Chương 851 nhưng dưới thế cục của hôm nay, chỉ có đại sư phi hành mới có thể sinh tồn một cách khó khăn. Nhược điểm của Hắc Lâu Lan bị lộ khi bị vô tướng thủ đuổi bắt. Vô tướng thủ tàn sát bừa bãi, cổ trùng trên người Hắc Lâu Lan bị cướp liên tục. Mặc dù gã đánh nổ không ít vô tướng thủ, đoạt lại rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, vô tướng thủ khác sẽ xuất hiện, đoạt càng nhiều cổ trùng trên người gã hơn. Lúc này, Hắc Lâu Lan nhanh chóng lao mạnh đến, giống như một con phi hùng, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn và phẫn nộ. Mặc dù trong lòng Hắc Lâu Lan biết, dưới tình huống như vậy, Phương Nguyên có ưu thế hơn, nhưng gã cũng không thể buông tay như vậy được. Bởi vì cổ trùng mà Phương Nguyên trùng hợp bắt được, chính là cổ bản mạng của Hắc Lâu Lan. Cổ bản mạng có tương quan với vui buồn của cổ sư, liên quan đến tính mạng. Nếu bị hủy diệt, cổ sư sẽ lập tức bị thương nặng. Phương Nguyên bắt được con cổ này, chẳng khác nào nắm được nhược điểm lớn của Hắc Lâu Lan. Hơn nữa, số con cổ bản mạng của Hắc Lâu Lan cũng quá xấu. Nhiều lần bị vô tướng thủ cướp đi, lại bị Hắc Lâu Lan gian nan đoạt lại. Nếu cẩn thận tính thì đây đã là lần thứ 6 cổ bản mạng bị cướp rồi. Chỉ là lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên lại rơi vào tay Phương Nguyên. Trong lòng Hắc Lâu Lan vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Cổ bản mạng rơi xuống tay kẻ địch lớn, tình huống này rất nghiêm trọng, phải cướp về. Ánh sáng lạnh trong mắt Phương Nguyên chợt lóe lên. Hắn không biết con cổ ngũ chuyển trong tay mình là cổ bản mạng của Hắc Lâu Lan. Nhưng nhìn biểu hiện của Hắc Lâu Lan thì chắc chắn là cổ trùng quan trọng. Hừ, muốn đoạt lại cổ trùng, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Phương Nguyên vỗ 6 cánh phía sau, thân hình bay vụt đi. Hắc Lâu Lan 2 lần 3 lượt truy sát Phương Nguyên. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đã sớm trở thành thâm cừu đại hận. Nhưng lúc này lại không phải cơ hội tốt để giết Hắc Lâu Lan. Vô tướng thủ càng ngày càng nhiều, Phương Nguyên tránh né cũng ngày càng khó khăn. Muốn ở trong tình thế như vậy giết kẻ địch mạnh, mặc dù thành công, cũng phải trả giá không nhỏ. Nhất là Hắc Lâu Lan chính là đại lực chân võ thể. Nếu như ép gã vào đường cùng, Hắc Lâu Lan tự bạo, Phương Nguyên cũng sẽ không chịu được. Để gã đuổi ở phía sau, để xem gã có thể kiên trì tới khi nào. Phương Nguyên cười lạnh ở trong lòng, trấn áp con cổ đang giãy giụa trong tay. Chẳng mấy chốc, hắn vùng thoát khỏi Hắc Lâu Lan. Phương Nguyên vừa phi hành, tránh né vô tướng thủ ở dọc đường, vừa phân ra tâm thần đầu nhập tiên khiếu của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiên khiếu đang không ngừng sinh trưởng. Từ khi ra khỏi tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh, tiên khiếu của Phương Nguyên không ngừng mà thu nạp nhị khí trời đất. Bây giờ đã phát triển thành khu vực rộng đến hơn 400 vạn mẫu, bầu trời bên trong tiên khiếu màu da cam, dưới đất cũng không bằng phẳng, từng ngọn núi đá trắng mọc lên thẳng đứng, giống như đao tước búa bổ, đột ngột giao nhau đứng sừng sững. Hình dạng mặt đất của tiên khiếu có liên quan đến tích lũy, tâm tính của cổ sư. Phương Nguyên lần đầu tiên trở thành cổ tiên lực đạo, đành phải xem qua một cách thô lược, giản đơn. Dưới tình hình chung, muốn tìm hiểu sâu hơn thì chỉ có thể tạm gác lại sau này nghiên cứu. Tốc độ thời gian giờ đã đạt đến 1 giờ 12 phút. Một ngày ở bên ngoài là 12 ngày bên trong tiên khiếu. Tốc độ sinh trưởng cũng chậm lại. Trong lòng Phương Nguyên cân nhắc. Lúc này, nhị khí trời đất trong bí cảnh chân truyền đã bị hắn thu nạp gần hết. Bây giờ, hắn đang chờ đợi tiên khiếu hoàn toàn định hình, đây là mục đích chủ yếu. Một khi có chiến lực của cổ tiên, tất cả đều sẽ thay đổi. Cổ trùng của ta tạm thời để ở chỗ ngươi, ta sẽ không bỏ qua đâu. Hắc Lâu Lan bất đắc dĩ nhìn Phương Nguyên càng bay càng xa, chỉ có thể gào lên như vậy. Trên đường truy kích, gã bị vô tướng thủ cản trở, số lượng cổ trùng bị tổn thất rất lớn. Bản thân gã né tránh vô tướng thủ cũng đã rất trắc trở, nếu hiện tại muốn truy kích Phương Nguyên, đương nhiên sẽ gặp này hậu quả xấu. Hắc Lâu Lan rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha. Dưới loại tình huống này, nếu gã còn muốn mạnh mẽ truy kích, ắt sẽ khiến Phương Nguyên hoài nghi. Vạn nhất bị đoán được đây chính là cổ bản mạng của gã, vậy sẽ càng bết bát hơn. Đành phải dùng sự liên hệ với cổ trùng, vừa tránh né vô tướng thủ vừa chậm rãi tiếp cận hắn, sau đó đột nhiên đánh bất ngờ. Tên ăn cắp khốn kiếp. Hắc Lâu Lan nghiến răng kèn kẹt, trong lòng không ngừng mưu tính. Vô tướng thủ có thể cướp đoạt cổ trùng, nhưng không có khả năng luyện hóa. Nếu vô tướng thủ bị kích phá, cổ trùng sẽ được giải phóng, cổ sư cũng sẽ lập tức cảm ứng được cổ trùng, đồng thời có thể dùng tâm niệm điều động triệu hồi. Phương Nguyên mạnh mẽ trấn áp cổ bản mạng của Hắc Lâu Lan, nhưng hắn không có thời gian và tinh lực đi luyện hóa. Vì vậy sợi dây liên hệ giữa Hắc Lâu Lan và cổ trùng vẫn còn, để cho gã hy vọng lật ngược cướp lại. Thời gian trôi qua, trong bí cảnh chân truyền, vô tướng thủ đã triệt để chiếm giữ ưu thế chủ đạo. Khắp nơi đều là bàn tay khổng lồ lam nhạt, giống như từng bầy ong đang tụ hội. Bất kể là cổ sư hay là vầng hào quang chân truyền, đều chỉ có thể tránh né xung quanh. Xuân Thu Thiền miệng Phương Nguyên khô khốc, áp lực trùng điệp. Theo tiên khiếu sinh trưởng, Xuân Thu Thiền hấp thu nước của dòng sông thời gian, áp lực không khiếu thứ nhất phải chịu cũng càng lúc càng lớn. Trên vách không khiếu thứ nhất xuất hiện nhiều vết nứt.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ kịp thôi động sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay. Oành! Một tiếng vang thật lớn, Phương Nguyên giống như một con ruồi bị vỗ xuống. Hắn rơi xuống như một ngôi sao chổi, đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Phương Nguyên nằm dưới đáy hố sâu, sau ba hơi thở mới kịp phản ứng. Tám cánh tay của hắn bị bẻ gãy mất sáu, toàn bộ phần lưng vô cùng thê thảm, lộ ra xương sống lẫn xương sườn. Đầu óc trở nên u mê, chỉ có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Vừa nãy va chạm với ý chí Cự Dương Tiên Tôn, không chỉ nhằm vào cơ thể hắn, mà còn cố ý chui vào trong đầu hắn, ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Khi tỉnh lại được một lúc, Phương Nguyên không dám suy nghĩ tiếp, vội vàng xoay người trốn tránh. Sau một khắc, ý chí Cự Dương Tiên Tôn tạo thành một cây búa lớn màu vàng, một đường đập xuống từ trên cao, lập tức chặt đứt cánh tay trái và chân trái của Phương Nguyên. Nếu không phải Phương Nguyên kịp thời xoay người, chỉ sợ một búa này đã chém hắn thành hai khúc. Bởi vì đầu óc đã tỉnh táo lại được một phần, Phương Nguyên vội vàng dùng bàn tay còn lại chống đỡ, sức mạnh khổng lồ kéo cơ thể của hắn bay ra khỏi hố sâu. Nhưng ý chí Cự Dương Tiên Tôn đã biến thành một cây búa lớn màu vàng bay lên giữa không trung, tiếp tục đập vào người Phương Nguyên. Ầm! Phương Nguyên giống như bị một bức tường khổng lồ đụng thẳng vào, toàn bộ xương sườn bị bẻ gãy, phần lớn lục phủ ngũ tạng bị ép thành khối vụn. Đồng thời, trong đầu của hắn một lần nữa bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn xâm lược, lại càng u mê hơn. Phương Nguyên giống như một quả bóng da bị người ta đánh, một đường lăn lộn, tạo thành một đường rãnh thật dài trên mặt đất. Ma sát to lớn khiến cho quần áo của hắn rách dưới, dính đầy bụi đất. Cuối cùng, hắn vô lực nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Xương gãy xuyên qua cả da thịt, lòi ra bên ngoài. Máu chậm rãi chảy xuôi, cũng không phải màu đỏ mà là màu xanh của Thiên Thi Vương sáu tay. Hắn nhăn mặt, răng nanh lộ ra ngoài, biểu hiện đau đớn. Lúc này, đầu óc của hắn trở nên hỗn loạn, ý chí của hắn bị thảm bại, bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn chiếm thượng phong. Phương Nguyên cực lực chống cự nhưng một chút suy nghĩ thanh tỉnh cũng không làm được. Chỉ khi nào tiêu diệt ý chí Cự Dương Tiên Tôn trong đầu, hắn mới có thể tỉnh táo lại lần nữa. Nhưng ý chí Cự Dương Tiên Tôn hiển nhiên không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nó ngưng tụ thành một thanh kiếm, dài đến 5 trượng, rộng 1 trượng 8 thước, tản ra khí tức không thể xâm phạm. Cái này, đây chính là chiến lực chân chính của ý chí Cự Dương Tiên Tôn sao? Quá kinh khủng rồi. Từ đằng xa, Hắc Lâu Lan mang theo Thái Bạch Vân Sinh đang hôn mê, âm thầm tặc lưỡi không thôi. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn liên tục luyện hóa tiên cổ, bị cổ trí tuệ ám toán, bị hơn 20 vị cổ tiên liên thủ công kích, cuối cùng bất kể hy sinh, cưỡng ép công kích lại, đánh bay cổ trí tuệ. Trước sau liên tục bị thương tích, lúc này kích cỡ của nó đã không bằng 1/1 triệu khi còn ngủ say. Nhưng cho dù là vậy, Phương Nguyên cũng không có lực hoàn thủ, khó trách Hắc Lâu Lan nhìn thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lực chiến đấu này cũng quá kinh khủng đi. Nhưng chợt, Hắc Lâu Lan tỉnh táo lại, không, cố ý chân chính không cường đại như vậy. Vừa nãy, Cự Dương Tiên Tổ nắm bắt được chiến cơ quá tốt, nhân lúc kẻ địch còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đánh cho kẻ địch bị trọng thương. Tặc nhân muốn phản kích, nhưng lại không cách nào suy nghĩ, trong đầu đã bị cố ý xâm chiếm, hỗn loạn thành một bầy. Nếu hai bên có sự đề phòng, đủ thời gian để phản ứng, cũng không đến mức có kết quả như vậy. Chủ yếu là nó được thừa kế kinh nghiệm chiến đấu của tiên tổ, tàn nhẫn quả quyết. Một khi bắt được sơ hở, liên tục đả kích, khiến cho kẻ địch không có bất kỳ cơ hội xoay người. Nhất là ý chí xâm lấn đầu óc, điều này mới thật là đáng sợ, làm cho người ta không có lực hoàn thủ. Xem ra, chiến đấu với cổ sư chí đạo, nhất định phải phòng bị điểm này. Hắc Lâu Lan vừa tự nhắc nhở bản thân, vừa chậm rãi hạ xuống đất. Gã nhìn thanh kiếm ý chí chậm rãi trôi nổi, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Nguyên, mũi kiếm chỉ vào trán của đối phương. Tên khốn đó xong đời rồi. Hắc Lâu Lan thì thào. Kẻ địch trong mắt chỉ vì một sai lầm mà rơi xuống kết quả như vậy, trong lòng gã cảm thấy thoải mái, còn có một chút vui vẻ và một chút hụt hẫng khó tả. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn, mạnh ở chỗ nó kế thừa kinh nghiệm chiến đấu của Cự Dương Tiên Tôn. Tuy Phương Nguyên có kinh nghiệm 500 năm trùng sinh, nhưng ở phương diện này, ý chí Cự Dương Tiên Tôn mạnh hơn, phong phú hơn. Mỗi lần ý chí Cự Dương Tiên Tôn có được cơ hội, nó liên tiếp đả kích, chiếm cứ ưu thế, nhanh chóng mở rộng chiến quả, khiến cho Phương Nguyên ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Cự Dương Tiên Tôn không chỉ giỏi vận đạo, từ điểm này cũng có thể nhìn ra được phong thái vô địch của ông, cùng với khả năng chiến đấu bá đạo, tài tình. Kết thúc rồi. Hắc Lâu Lan nhìn thoáng qua Thái Bạch Vân Sinh trong tay. Bên trong màn gió đại đồng, ông là minh hữu duy nhất của Phương Nguyên, đáng tiếc vẫn đang hôn mê. Hắc Lâu Lan tiện tay ném Thái Bạch Vân Sinh xuống đất, mắt nhìn thanh kiếm ý chí Cự Dương. Không chút do dự, thanh kiếm ý chí Cự Dương như thiểm điện rơi xuống, mũi kiếm nhắm ngay não Phương Nguyên. Cho dù Phương Nguyên có hóa thành Thiên Thi Vương sáu tay, trở thành cương thi, Nhưng một khi đầu bị xuyên thủng, ý chí cự dương sẽ tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc phá hư não của hắn, tiếp tục bóp chết linh hồn của hắn. Đây chính là một kích chí mạng hàng thật giá thật. Thái Bạch Vân Sinh hôn mê, Phương Nguyên hôn mê, không còn ai có sức hoàn thủ. Nhưng khi mũi kiếm còn cách trán Phương Nguyên một tấc, bỗng nhiên một bức tường nước được hình thành. Đồng thời, một giọng nữ bén nhọn hét lên, có ta ở đây, đừng hòng lấy được tính mạng của hắn. Là ai? Hắc Lâu Lan kinh ngạc nhìn bức tường nước ba động. Mặt ngoài bức tường nước hình thành một vòng xoáy, bao phủ mũi kiếm ý chí, cố gắng chống đỡ không cho nó rơi xuống. Đồng thời, một luồng khí thế hùng hậu phát ra từ cơ thể Phương Nguyên. Thanh kiếm ý chí cự dương rút về, lui nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc đã lui về sau mấy trăm bước. Nó lơ lửng giữa không trung, âm thanh trầm thấp, nghĩ đến điều gì đó, là ngươi. Mấy vạn năm trước, ngươi xông vào lầu chân dương. Cổ hồng vận tề thiên là do ngươi thả chạy mất. Mặc Dao cười khanh khách, thật khó cho ngươi còn nhớ rõ như vậy. Vừa nói, bức tường nước hóa thành áo giáp nước nhanh chóng bao phủ toàn thân Phương Nguyên. Một luồng ánh sáng màu lam nhạt bao trùm người Phương Nguyên. Thương thế trên người hắn phục hồi lại như cũ. Cánh tay và chân bị chém đứt một lần nữa mọc ra. Xương cốt, da thịt cấp tốc khôi phục. Ý chí cự dương đương nhiên nhớ kỹ, bởi vì bên trong lầu chân dương có cổ trùng ghi chép lại hình ảnh. Khi Mặc Dao thăm dò lầu chân dương, nàng không đánh thức ý chí cự dương tiên tôn. Nhưng sau khi Phương Nguyên đánh thức nó dậy, nó lập tức thông qua cổ trùng ghi chép, biết được hết thảy phát sinh trong quá khứ. Tướng mạo, âm thanh của Mặc Dao, tính danh của Phương Nguyên và tất cả chuyện xấu mà hắn làm bên trong lầu chân dương đều được ghi lại rõ ràng. Vì thế ý chí cự dương tiên tôn mới có thể vạch trần được bí mật Phương Nguyên, giả mạo Thường Sơn Âm. Ý chí cự dương tiên tôn không kềm được cơn giận, đám tặc nhân các ngươi hèn hạ vô sỉ, dám ngấp nghé lầu chân dương hơn mấy vạn năm. Chết hết cho ta. Ý chí cự dương tiên tôn nổi giận xuất kích, trường kiếm hoàng kim như thiểm điện lao đi vùn vụt, xé rách không khí, vẽ ra một đạo cầu vòng trên không trung. Từng đạo cầu vòng đánh vào áo giáp nước, tạo nên một đám bọt nước, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không xuyên qua được áo giáp phòng hộ. Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Đây là tiên cổ phòng thất chuyển lầu cận thủy. Hắn nhìn áo giáp nước, lập tức bừng tỉnh. Thì ra, không biết từ lúc nào, lầu cận thủy đã bám vào người hắn. Khi hắn hôn mê, tính mệnh như ngàn cân treo sợi tóc, ý chí Mặc Dao lập tức thôi động lầu cận thủy bảo vệ cho hắn. Ý chí cự dương tiên tôn có thể khống chế lầu chân dương, ý chí Mặc Dao đương nhiên có thể thao túng lầu cận thủy. Bên trong lầu chân dương có lưu lại tiên nguyên hoàng hạnh của cự dương tiên tôn, lầu cận thủy làm sao mà không có tiên nguyên hồng tảo của Mặc Dao tiên tử chứ? Tiểu tử, rốt cuộc thì ngươi cũng đã tỉnh rồi. Tiên nguyên bản thể ta lưu lại có hạn, mở ra lầu cận thủy tiêu hao quá lớn. Ngươi hãy tiếp quản cuộc chiến, ta sẽ bảo vệ trong đầu của ngươi. Ý chí Mặc Dao kêu lên, hừ, ta có thể may mắn giữ được một mạng, còn phải đa tạ tiên tử ngươi. Phương Nguyên nheo mắt, lãnh mang lấp lóe trong mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn hoạt động gân cốt, ma sát quyền trưởng, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, chiến ý lại tiếp tục dâng trào. Ngươi muốn báo đáp ta, chỉ cần ngươi trả lầu cận thủy cho Linh Duyên trai là được. Ý chí Mặc Dao thở dài, mau chiến đấu đi. Ha ha, được. Phương Nguyên gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên. Hắn hóa thân thành Thiên Thi Vương sáu tay, sức mạnh bàng bạc, răng nanh nhô ra, vô cùng hiểm ác. Áo giáp nước co lại thành một đoàn, hóa thành một cái mũ giáp, bảo vệ đầu của hắn, giúp cho hắn không sợ cố ý của cự dương đánh thẳng vào đầu hắn. Không còn lo lắng nữa, Phương Nguyên cất bước, giơ cao nắm đấm, trực đảo kiếm cầu vòng ý chí. Xoẹt! Tiếng va đập như tưởng tượng không phát sinh, mà chỉ là một tiếng vang thật nhỏ. Ý chí cự dương tiên tôn cực kỳ cay độc, cũng không liều mạng với Phương Nguyên. Trong thời khắc mấu chốt, kiếm cầu vòng hóa thành dây lụa hoàng kim, quấn nhẹ cổ tay Phương Nguyên, sau đó hóa thành ánh sáng bay đi. Nắm đấm to bằng cái bát của Phương Nguyên đứt từ cổ tay, rơi xuống mặt đất. Cho dù phòng ngự của Thiên Thi Vương rất xuất chúng, cũng không qua được vết cắt của ý chí cự dương tiên tôn. Phương Nguyên vội vàng rời khỏi vị trí, thuận thế thu lại cổ tay bị đứt. Chỗ vết thương chỉ chậm rãi chảy ra một chút máu. Phương Nguyên vừa để ý chí cự dương tiên tôn, vừa đem bàn tay của mình ấn vào vết thương. Da thịt chỗ vết thương nhanh chóng liền lại, thậm chí cả xương cốt cũng bắt đầu được kết nối. Đây chính là sức mạnh khôi phục của Thiên Thi Vương sáu tay. Nhưng làm sao ý chí cự dương tiên tôn có thể để cho Phương Nguyên có thời gian dưỡng thương chứ? Kiếm ý chí cầu vòng quay ngược trở lại, một lần nữa bắn tới Phương Nguyên. Phương Nguyên nheo mắt, dưới chân chấn động kéo cơ thể của hắn bay lên không. Kiếm cầu vòng theo sát phía sau, đuổi theo không bỏ. Phương Nguyên đồng thời thôi động bốn cổ ưng dương, nhưng tốc độ của kiếm cầu vòng quá nhanh. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Phương Nguyên lại thúc giục cổ phong hoa. Hắn không nhớ rõ đây là cổ phong hoa thứ mấy, tóm lại số lượng tiêu hao rất nhiều. Cổ phong hoa có thể giúp cho Phương Nguyên nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhưng kiếm cầu vòng thay đổi hướng càng thêm linh hoạt, không chỉ không thể kéo dài thêm khoảng cách, ngược lại còn thừa cơ hội này đuổi kịp Phương Nguyên. Nhất thời, hai bên kịch đấu giữa không trung. Kiếm cầu vòng xẹt qua mấy đạo kim mang trên không trung, xoay quanh người Phương Nguyên, thỉnh thoảng bay cắt. Phương Nguyên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Phòng ngự cường đại của Thiên Thi Vương sáu tay dưới kiếm cầu vòng lại có vẻ thua kém. Trên không trung không ngừng rơi xuống từng khối thịt. Mấy miếng thịt này đều do kiếm cầu vòng cắt từ trên người Phương Nguyên xuống. Cũng may, khi hóa thân thành Thiên Thi Vương sáu tay, Phương Nguyên đã đánh mất cảm giác đau. Bởi vì Lầu Cận Thủy hóa thành mũ giáp, ý chí Cự Dương Tiên Tôn không thể thành công tấn công đầu Phương Nguyên được nữa. Ngươi khởi sắc thêm chút nữa được không? Nhìn thấy Phương Nguyên cứ bị đánh, số lần hoàn thủ càng lúc càng ít, ý chí Mặc Dao hơi gấp lên. Ngươi nói thì dễ rồi. Phương Nguyên hử lạnh, ánh mắt càng thêm âm tàn. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn khác với địch nhân bình thường. Nó hầu như không có trọng lượng, tốc độ lại cực nhanh, chuyển hướng cũng nhanh. Tạo nghệ đại sư phi hành của Phương Nguyên trước mặt nó hoàn toàn không đáng chú ý. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn không có hình thể cố định, khi thì như kiếm cầu vòng cắt chém, khi thì hóa thành đao búa bổ chặt, khi thì giống như mưa phùn bay tán loạn, khi thì biến thành trọng chùy oanh kích. Phiền phức hơn chính là, nó còn chia hợp hợp. Lúc thì đột nhiên phân tán thành hai ba đạo kiếm cầu vòng, công kích vòng quanh, khiến cho Phương Nguyên được cái này mất cái khác. Có đôi khi lại hóa thành một chùy một kiếm. Chùy thì đánh vỡ phòng ngự của Phương Nguyên, sau đó kiếm cầu vòng nhanh như điện, phối hợp lẫn nhau, kỳ diệu vô cùng. Có thể nói, năng lực, tinh túy đối chiến của ý chí Cự Dương Tiên Tôn đều được thể hiện hết ra ngoài. Phương Nguyên trùng sinh, lại đi theo con đường lực đạo, nô đạo, am hiểu cứng đối cứng, hoặc nghiền ép. Đột nhiên đụng phải kẻ địch như vậy, đúng là khó có phương pháp để ngăn chặn. Nhất thời, hắn bị rơi vào thế hạ phong, mặc cho người ta đánh. Trên bầu trời, bóng người xanh đen của Phương Nguyên, giao chiến cùng một chỗ với kiếm cầu vòng ý chí Cự Dương Tiên Tôn, trở thành chiến đoàn lớn nhất. Rất nhiều cổ trùng vẫn còn bay loạn bốn phía. Bản năng cầu sinh khiến bọn chúng chủ động tránh Phương Nguyên và ý chí Cự Dương Tiên Tôn, đồng thời tránh né vô tướng thủ đuổi bắt. Cho dù đã có rất nhiều cổ trùng bay ra ngoài, nhưng vẫn còn khá đông bên trong. Thật khó có thể tưởng tượng Lầu Chân Dương lại vận dụng nhiều tiên cổ như thế. Gia Luật Tăng ngửa đầu thở dài, thương thế trên người đã khỏi được phân nửa. Trong thời khắc mấu chốt, vẫn là tên tuổi bộ tộc siêu cấp dễ dùng, khiến cho Gia Luật Tăng được các cổ sư khác trợ giúp. Số lượng vô tướng thủ không còn nhiều lắm. Mặc dù chúng ta đã mất đi rất nhiều cổ trùng, nhưng cổ trùng bên cạnh vẫn còn nhiều như vậy, có thể bắt giữ ngay tại chỗ, khôi phục chiến lực. Có cổ sư lớn tiếng đề nghị. Đề nghị này rất nhanh được các cổ sư khác phụ họa, chúng ta cần sự hợp tác chân thành, động tác phải nhanh. Màn gió đại đồng càng lúc càng dày, không gian bên trong sẽ càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Hắc Lâu Lan ôm Thái Bạch Vân Sinh đang hôn mê đi tới, màn gió đại đồng không phải phàm nhân chúng ta có thể đối phó. Muốn chạy trốn bảo toàn được tính mệnh, còn phải dựa vào sức mạnh của Cự Dương Tiên Tổ. Mọi người im lặng. Trên đỉnh đầu bọn họ, Phương Nguyên và ý chí Cự Dương Tiên Tôn đang kịch liệt giao chiến, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ và tiếng gầm thét, khí thế hừng hực. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là ý chí Cự Dương Tiên Tôn, tất cả đều thể hiện lực chiến đấu kinh khủng, khiến cho tim mọi người đập nhanh, vô thức né tránh, không muốn chủ động tham dự vào cuộc quyết đấu giữa hai đại cường giả này. Nhưng Hắc Lâu Lan nói rất đúng. Chỉ dựa vào việc bọn họ thu lấy phàm cổ, cho dù có lấy được nhiều cũng không phá nổi màn gió đại đồng. Hắc Lâu Lan lại nói, các người yên tâm đi, tặc nhân kia sao có thể là đối thủ của tiên tổ được? Không phải tiên tổ vẫn luôn chiếm thượng phong sao? Mắt mọi người sáng lên. Tình huống chiến đấu trên không rất rõ ràng, ai cũng có thể thấy được. Hắc Lâu Lan chuyển sang chủ đề khác, mặc dù tiên tổ đang chiếm thượng phong, nhưng lại không cách nào đem ưu thế chuyển thành thắng thế. Cuối cùng, tiên nguyên của tiên tổ vẫn bị tên tặc nhân đó cướp đi. Tiên tổ chỉ còn lại 10 con tiên cổ, không cách nào thôi động được. Mọi người gật đầu, đồng ý với phân tích của Hắc Lâu Lan. Gia Luật Tăng hỏi tiếp, vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Hắc Lâu Lan cười ha hả, chỉ vào Thái Bạch Vân Sinh trong tay. Lão tặc trong tay ta chính là sư huynh của tên tặc tử kia, quan hệ rất thân thiết. Năng lực chúng ta có hạn, chỉ có thể hết sức phụ trợ tiên tổ. Vẫn là câu nói kia, trước bắt giữ cổ trùng, lớn mạnh thực lực. Ta đề nghị, để có thể phối hợp, chúng ta hãy báo ra cổ trùng trên người mình. Để ta trước. Cổ sư không bao giờ tiết lộ cổ trùng mà mình có. Đây là một thông tin bí mật rất quan trọng. Một khi bị tiết lộ, tất sẽ bị người ta nhắm vào, cũng có thể vì vậy mà mất đi tính mạng. Nhưng tình huống bây giờ lại rất đặc biệt, mạng còn sắp giữ không được nữa rồi. Mọi người chỉ có thể đem hy vọng còn sống khuếch trương đến mức lớn nhất. Hắc Lâu Lan là nhân vật kiêu hùng, uy vọng cực cao, chủ động dẫn đầu khai báo cổ trùng trên người. Đám cổ sư còn sống lập tức phụ họa. Hắc Lâu Lan chỉ cần dăm ba câu, một lần nữa biến những người này thành của mình. Đối với Hắc Lâu Lan mà nói, gã đang có dã tâm rất lớn. Gã muốn thăng tiên, muốn có được tiên cổ lực đạo, tất phải dựa vào ý chí của Cự Dương Tiên Tôn. Mà những người này chính là quân cờ giúp cho gã hoàn thành dã tâm của mình. Kịch chiến trên không trung đã đến hồi gay cấn. Bắt được ngươi rồi. Phương Nguyên gầm nhẹ một tiếng, như con hổ lao xuống, sáu bàn tay còn cứng hơn thép như thiểm điện chộp vào kiếm ý chí Cự Dương. Nhưng ý chí Cự Dương Tiên Tôn trong nháy mắt đã phân tán. Phản kích mà Phương Nguyên tích tụ đã lâu, cuối cùng bị số lượng suy nghĩ hoàng kim ít ỏi phá hủy. Đáng chết. Phương Nguyên nhịn không được mắng một câu. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn chia chia hợp hợp, linh động phi phàm. Phương Nguyên thiếu thủ đoạn, phần lớn thời gian đều bị đánh như bao cát, rất ít khi có thể phản kích được. Hiệu quả không hề tốt. Hai, nếu như không có biện pháp, cũng đành tiến hành tiêu hao chiến. Ý chí Mặc Giao nói, ý chí Cự Dương Tiên Tôn giống như nước không nguồn. Khi chiến đấu phải nhanh chóng suy nghĩ, để cho suy nghĩ của mình va chạm và hao tổn suy nghĩ của nó. Phương Nguyên vừa ngưng thần đối chiến, vừa bác bỏ đề nghị của Mặc Giao, chúng ta kéo không nổi đâu. Đừng quên khuyết điểm của Thiên Thi Vương sáu tay. Nó chỉ có thể sử dụng được một khắc mà thôi. Sau một khắc, di chứng sát chiêu sẽ biến ta thành Thiên Thi Vương sáu tay hoàn toàn. Một khi ta biến đổi, toàn bộ thân hình sẽ bị sơ cứng. Không khiếu, tiên khiếu đều mất đi sinh cơ. Tu vi sẽ giảm một bước dài. Mặc Giao nói, ngươi đã đánh giá thấp bản thân ngươi rồi. Đừng quên ngươi là cổ tiên lực đạo, bản chất sinh mệnh đã được thăng hoa. Bởi vậy thời gian sử dụng sát chiêu được kéo dài, không còn một khắc nữa đâu. Đoán chừng là nửa canh giờ. Cho dù là vậy, chúng ta cũng kéo không nổi. Đừng quên màn gió đại đồng đang không ngừng tăng lên, áp xúc không gian bên trong. Thủ đoạn của ta khó mà khắc chế được cố ý. Lầu cận thủy của ngươi có phương pháp nào tốt hơn không? Phương Nguyên hỏi. Mặc Giao thở dài, tuy lầu cận thủy là tiên cổ phòng thất chuyển, nhưng lại không am hiểu kịch chiến công phạt mà chỉ là ẩn nấp, di chuyển. Quan trọng hơn, tiên nguyên hồng tảo mà ta lưu lại lúc trước chỉ có hơn 20 viên. Nhiều năm trèo chống tiên cổ phòng vận chuyển, bây giờ chỉ còn lại 5 viên. Ngươi muốn dựa vào lầu cận thủy mà lật bàn, nên bỏ ý định này đi. Cẩn thận. Mặc Giao cao giọng cảnh báo, nhưng đã muộn. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn đánh nghi binh, thu hút sự chú ý của Phương Nguyên. Sau đó bỗng nhiên chuyển hướng, vòng qua sau lưng hắn, hung hăng đánh một kích. Phương Nguyên phun ra một ngụm máu xanh, tám đôi cánh sau lưng bị đánh thành bã, xương sống bị một kích này đánh gãy hoàn toàn. Toàn bộ phần lưng phía sau lõm xuống, ngực thì lồi ra trước một khúc. Sức mạnh khổng lồ khiến cho hắn rơi xuống. Phương Nguyên vội vàng điều động cổ trùng dự bị, mục đích bay lên trời lần nữa. Nhưng làm sao ý chí Cự Dương cho hắn cơ hội chứ? Nó bắt đầu đánh chó mù đường, kim quang như hồng, vòng quanh Phương Nguyên không ngừng công kích. Phương Nguyên giơ tám cánh tay lên, tận lực cuộn mình, miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn biến hóa tùy tâm, chạm cắt đụng nện đâm, đủ loại thế công, rất nhanh khiến cho tám tay của Phương Nguyên tàn lụi, đánh cơ thể Thiên Thi Vương bị tàn phá không chịu nổi, nhiều vết thương xuyên thủng trước sau. Cũng may mà Phương Nguyên đã hóa thân thành Thiên Thi Vương sáu tay, nếu không huyết nhục chi khu đã sớm chết không có chỗ chôn. Giao chiến với ý chí Cự Dương Tiên Tôn, áp lực của Phương Nguyên rất lớn, không ngừng thôi động Thiên Thi Vương mới có thể chịu đựng được. Phương Nguyên vừa mới nói vài câu với Mặc Giao, thật ra cũng chỉ trong chớp nhoáng, nhưng ý chí Cự Dương Tiên Tôn lại bắt được thời gian cực nhỏ này, đánh cho Phương Nguyên đang thất thần một trận bầm dập. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn nắm chắc thủ đoạn còn muốn cường đại hơn so với Phương Nguyên. Oành! Một tiếng nổ vang. Phương Nguyên đập mạnh xuống đất, đất đá tung bay, toàn bộ mặt đất phải chấn động. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn theo sát đằng sau, thừa dịp lấy mạng người bệnh. Nó một lần nữa hóa thành thanh kiếm hoàng kim, mũi kiếm sắc bén vô cùng, tốc độ cực nhanh, lưu lại một vệt sáng cầu vồng trên không trung, sau đó hung hăng nện xuống. Phương Nguyên không có lực ngăn cản, trong thời khắc mấu chốt, vẫn là ý chí Mặc Giao thao túng lầu cận thủy, một lần nữa hóa thành áo giáp nước, khó khăn lắm mới bảo vệ được tính mạng của Phương Nguyên. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn lần lượt chém chảm đâm, đánh vào áo giáp nước, kích thích bọt nước nổi lên. Nào, mau đứng lên. Ý chí Mặc Giao lo lắng quát. Phương Nguyên cắn răng, dùng cánh tay trái còn lại chống đất, cứng đối cứng với ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Không có lợi ích gì cả. Ngươi không giết được ta đâu. Tiên nguyên Cự Dương của ngươi đã sớm bị ta bỏ ta vào tiên khiếu. Ha ha. Phương Nguyên cười lên điên cuồng, muốn làm tan dã đấu trí của ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng lời này ngược lại dẫn phát lửa giận của nó. Tần suất đánh xuống đột nhiên tăng vọt mấy lần. Bốp bốp bốp. Bởi vì đã thoát ra khỏi cực hạn, suy nghĩ của bản thân ý chí Cự Dương Tiên Tôn đã tự hủy. Nhưng bởi vì thế công phát động điên cuồng, khiến cho áo giáp nước không chống đỡ nổi, thỉnh thoảng bị thanh kiếm ý chí đâm xuyên qua. Phương Nguyên không ngừng cười to. Hắn chỉ lo bảo vệ cái đầu. Chỉ cần bảo vệ được đầu, không bị ý chí cự dương tiên tôn xông vào, cho dù ngũ tạng lục phủ có bị đâm bao nhiêu lần, hắn cũng không để ý. Áo giáp nấc không ngừng bị đâm qua, không ngừng trở lại như cũ, phát ra ánh sáng màu xanh, tưới nhuần cơ thể Phương Nguyên, giúp cho thương thế của hắn một lần nữa nhanh chóng hồi phục. Tránh ra! Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên nguyên của ta sẽ hao tổn rất nhiều. Ý chí Mặc Dao nhắc nhở. Không, đây là chiến cơ khó có được, nhất định phải chịu đựng. Phương Nguyên không đồng ý, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngạnh kháng với công kích điên cuồng của ý chí cự dương tiên tôn. Tiên nguyên của ngươi có sử dụng hết, ngươi cho ta mượn lầu cận thủy. Ta vẫn còn hơn 20 viên tiên nguyên thanh đề. Ý chí cự dương tiên tôn đang nổi điên. Nó đã làm một chuyện rất ngu xuẩn, tự tiêu hao bản thân để đổi lấy thế công cường đại. Nếu có thể kéo dài, suy nghĩ mà nó hủy đi còn muốn nhanh hơn so với khi chiến đấu với ta. Cái này, ý chí Mặc Dao do dự. Hai bên kịch liệt hao tổn, một lần nữa bước vào cục diện giằng co. Chúng ta có nên đi trợ giúp tiên tổ hay không? Tộc trưởng Cổ Gia Cổ Quốc Long hỏi. Thừa lúc Phương Nguyên giao đấu với ý chí cự dương tiên tôn, Hắc Lâu Lan xuất lĩnh đám người thu hoạch rất nhiều cổ trùng, khôi phục lại chiến lực. Sở dĩ có thể dễ dàng bắt được cổ trùng như thế, chủ yếu là do số lượng cổ trùng bên trong màn gió đại đồng vẫn còn rất nhiều. Còn số lượng vô tướng thủ thì ngày càng thưa thớt. Trong tay có cổ trùng, trong lòng không còn hốt hoảng nữa. Nhất là khi nhìn thấy Phương Nguyên bị nện xuống, bị ý chí cự dương tiên tôn đánh liên tục, không chỉ Cổ Quốc Long mà những cổ sư khác đều kích động trong lòng. Hắc Lâu Lan trầm ngâm không nói, quan sát chung quanh. Màn gió đại đồng không ngừng tràn ngập, vách tường dày lên, thu hẹp không gian bên trong. Cổ trùng vì cầu sinh, cũng đành bay bên trong. Bởi vậy mật độ càng lúc càng lớn, hầu như che phủ cả tầm mắt. Thậm chí có đôi khi, cổ sư chỉ cần duỗi tay ra một cái, cũng có thể tùy ý bắt được một con cổ trùng. Ken két. Mặt đất dưới chân vỡ ra từng vết rách. Đây là dấu hiệu chuẩn bị sụp đổ. Từ đằng xa, một vầng sáng hình tròn to lớn một lần nữa xuất hiện. Cổ trí tuệ bị ý chí cự dương tiên tôn đánh bay lúc trước dường như, cũng nhận ra được nguy cơ sắp diệt vong, không khỏi xuất toàn lực chống lại vận mệnh, ngăn cản những thứ khác đến gần. Hết thảy đều cho thấy, thời gian đã không còn nhiều lắm. Hắc Lâu Lan quyết định không đợi nữa. Gã nhẹ gật đầu, hô to, mọi người nghe lệnh của ta, cùng nhau tấn công, tuyệt không để hao tổn, dẫn đến thế công yếu kém. Mọi người lập tức gật đầu, biểu hiện trang nghiêm. Đối với bọn họ mà nói, giết Phương Nguyên chính là thu được cơ hội sống sót. Nhưng trong lúc đám người Hắc Lâu Lan chuẩn bị ra tay, ý chí cự dương tiên tôn bỗng nhiên cười to, Phương Nguyên, ngươi trúng kế ta rồi. Nói xong, nó nhanh chóng rút lui. Ý chí hầu như không có trọng lượng, nói lui liền lui, trong chớp mắt đã lui hơn ngàn bước. Cái gì? Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, chợt nhìn thấy một con vô tướng thủ chộp đến. Hắn không khỏi kêu lên thất thanh, vô tướng thủ bảy ngón. Thì ra, ý chí cự dương tiên tôn làm bộ liều mạng với Phương Nguyên, không tiếc tự hủy để dụ Phương Nguyên ngạnh kháng, điên cuồng tấn công để thu hút sự chú ý của Phương Nguyên, đồng thời che khuất tầm mắt của hắn, chính là muốn dẫn đến một con vô tướng thủ. Bên trong màn gió, mặc dù vô tướng thủ đã càng lúc càng ít, nhưng vẫn còn lưu lại. Ý chí cự dương tiên tôn không có tiên nguyên, không cách nào vận dụng tiên cổ, nhưng cũng không trông cậy vào đám người Hắc Lâu Lan. Nó muốn mượn nhờ ngoại lực là con vô tướng thủ này. Nó âm thầm phân hóa ra một ít ý chí, bắt trói rất nhiều tiên cổ để dụ vô tướng thủ đến. Tốc độ bay của vô tướng thủ nhanh hơn ý chí của cự dương tiên tôn. Ý chí cự dương tiên tôn phải phân hóa ra 10 phần ý chí bắt tiên cổ, cách nhau không xa. Một khi vô tướng thủ đến gần, lập tức chủ động phá hủy tiên cổ. Vô tướng thủ không thu hoạch được, lại cảm nhận được khí tức tiên cổ ở chỗ nào, sẽ thuận thế bổ nhào qua đó. Cứ như vậy, sau khi ý chí cự dương tiên tôn tổn thất 8 con tiên cổ, rốt cuộc đã thành công dụ được một con vô tướng thủ. Mau tránh ra. Ý chí Mặc Dao thét lên. Không còn kịp nữa rồi. Phương Nguyên đã sớm thôi động cổ ưng dương. Nhưng vô tướng thủ đã đến bên cạnh. Sống chết trước mắt, ý chí Mặc Dao yếu ớt thở dài. Bỗng nhiên cuốn lên lầu cận thủy, chủ động thoát khỏi Phương Nguyên. Hung hăng đánh tới vô tướng thủ bảy ngón. Vô tướng thủ bảy ngón vồ một cái. Lập tức cướp tiên cổ thủy nhũ giao dung thất chuyển tạo nên lầu cận thủy đi. Lầu cận thủy là tiên cổ phòng thất chuyển, được tạo thành từ hơn 3.000 cổ trùng. Mỗi một cổ trùng đều là đan sen, hô ứng lẫn nhau. Cổ hạch tâm chính là tiên cổ thất chuyển thủy nhũ giao dung. Ngoài ra còn có hai tiên cổ phụ trợ, theo thứ tự là tiên cổ di động lục chuyển lưu lạc thiên nhai và tiên cổ trí đạo nhạc sơn nhạc thủy. Bây giờ, cổ hạch tâm thủy nhũ giao dung đã bị vô tướng thủ cướp mất, lầu cận thủ gần như bị sụp đổ. Ha ha, lần này để ta xem ngươi lấy cái gì để ngăn ta. Ý chí cự dương tiên tôn cười liên tục. Nó bỏ ra một cái giá rất lớn, rốt cuộc cũng đạt được kết quả mong muốn. Vô tướng thủ mang theo cổ thủy nhũ giao dung bay lên trời. mau đánh tan nó đi. Ý chí Mặc Dao thét lên. Hơn 3.000 cổ trùng còn lại cùng với tiên nguyên hồng tảo quay chung quanh Phương Nguyên. Không cần nàng nhắc nhở, Phương Nguyên cũng đã làm như vậy. Hắn thôi động toàn bộ cổ di động đuổi theo vô tướng thủ, đồng thời đánh ra thế công bằng bạc. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn hử lạnh một tiếng, không ngừng chặn đường. Chúng ta cùng nhau ra tay thôi. Đám người Hắc Lâu Lan nhanh chóng chiếm tiện nghi, chạy đến tham chiến, phá hỏng kế hoạch của Phương Nguyên. Các ngươi đến hay lắm. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn khen một tiếng, thay đổi chiến thuật, không ngăn cản nữa mà hóa thành cầu vồng, đánh lén Phương Nguyên. Phương Nguyên không thèm để ý thế công đánh tới của đám cổ sư. Hắn hoàn toàn có thể vận dụng Thiên Thi Vương sáu tay để ngạnh kháng. Nhưng ý chí Cự Dương Tiên Tôn tấn công lại làm hắn vô cùng kiêng kỵ. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn không ngăn cản Phương Nguyên. Nó có chiến thuật rõ ràng, ngươi muốn đuổi theo ta sẽ để ngươi đuổi theo. Trong quá trình đuổi theo, ta có thể giết chết ngươi. Nếu lầu cận thủy bị phá hủy, ý chí Mặc Dao không thể cung cấp phòng ngự cho hắn được nữa. Tình huống của Phương Nguyên càng thêm nguy hiểm. Thế công của đám người Hắc Lâu Lan vô cùng phiền phức, ngăn cản tốc độ đuổi theo của hắn. Bốp! Ý chí Cự Dương Tiên Tôn bỗng nhiên xuất kích, hóa thành một con dao lưỡi liềm, thay đổi mục tiêu, lượn vòng qua đám cổ trùng bên cạnh Phương Nguyên, chặt đứt đám cổ trùng thành hai đoạn. Hỏng rồi, tiên nguyên hồng tảo của ta. Mặc Dao không kịp chuẩn bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn tiêu diệt rất nhiều cổ trùng, ngay cả tiên nguyên hồng tảo cũng bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn cướp đi. Tiên nguyên hồng tảo vốn không còn nhiều, bây giờ không còn nữa, Mặc Dao không khỏi tịt ngòi. Mặc Dao, ta mở tiên khiếu, ngươi hãy tranh thủ thời gian bay vào trong. Phương Nguyên quát to một tiếng, đồng thời lui nhanh. Chiêu thức của ý chí Cự Dương Tiên Tôn đã dùng hết, không kịp truy kích, để Phương Nguyên kéo dài được một khoảng cách. Nó hừ lạnh một tiếng, chợt nhào đến. Nhưng thừa dịp này, ý chí Mặc Dao khống chế tiên cổ còn sót lại, toàn bộ tiến vào bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Mau cho ta mượn cổ lưu lạc thiên nhai. Phương Nguyên vội vàng thúc giục, ý chí Mặc Dao không chút do dự. Dù sao ta cũng không còn tiên nguyên nữa, đám cổ trùng này cho ngươi mượn. Mặc dù trước đó Phương Nguyên thu hoạch không ít tiên cổ, nhưng đều không có thời gian luyện hóa, chỉ có thể dùng ý chí tạm thời trấn áp. Chỉ có hai con là hắn không dùng ý chí trấn áp, chính là cổ Giang Sơn như cũ, cổ nhân như cố của Thái Bạch Vân Sinh. Đáng tiếc không được Thái Bạch Vân Sinh cho phép, Phương Nguyên không thể mượn dùng. Bây giờ được Mặc Dao cho phép, Phương Nguyên lập tức vận dụng một con tiên cổ lục chuyển. Hắn thầm quát một tiếng. Lấy ra một viên tiên nguyên thanh đề, thôi động cổ lưu lạc thiên nhai. Cổ này giống như con sứa, nhỏ bằng nắm tay trẻ con, bao trùm lấy viên tiên nguyên thanh đề, chậm rãi nuốt lấy. Soạt, một con sóng lớn xuất hiện dưới chân Phương Nguyên, kéo Phương Nguyên nhanh chóng bay đi, kéo dài thêm khoảng cách với ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Cổ lưu lạc thiên nhai là cổ lục chuyển. Cho dù Phương Nguyên không phải cổ tiên thủy đạo, nhưng hắn đã là lục chuyển, hắn có tư cách thôi động. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn ngây ra. Kịch chiến đến nay, đây là lần đầu tiên Phương Nguyên thoát khỏi nó. Nhưng nó chỉ thoáng giật mình, chợt cười lạnh, nếu đổi lại là bên ngoài, ta sẽ không có cách để bắt ngươi. Đáng tiếc, dưới màn gió đại đồng, không gian càng lúc càng có hạn, ngươi có chạy, ta kiểu gì cũng bắt được ngươi. Ngươi hãy bỏ cuộc đi. Ngươi hủy lầu chân dương của ta, hủy đi phúc địa vương đình, ngươi còn muốn chạy sao? Hừ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi yên tâm, ta có chết cũng phải kéo các ngươi xuống nước cùng. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Phương Nguyên nghiến răng, mặt xanh nanh vàng, lộ ra vẻ oán độc. Vậy ngươi đến chiến đi. Có ngon thì đừng chạy trốn nữa. Mặc dù ý chí Cự Dương Tiên Tôn không đuổi kịp Phương Nguyên, nhưng nó vẫn theo sát đằng sau, sát ý bừng bừng. Phương Nguyên không dám giao thủ với nó. Hắn không còn lầu cận thủy để bảo vệ đầu của mình. Một khi kịch chiến bị ý chí của Cự Dương Tiên Tôn bắt được sơ hở, nó sẽ đánh vào trong đầu của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ bị hỗn loạn, không cách nào suy nghĩ. Chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược cũng không có sức hoàn thủ. Nhưng ý chí Cự Dương Tiên Tôn nói cũng không sai. Màn gió đại đồng không ngừng tràn ngập, không gian bên trong vẫn luôn giảm bớt, chắc chắn sẽ có khoảnh khắc như thế. Không gian nhỏ hẹp đến mức Phương Nguyên không cách nào tránh né được, sẽ bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn giết chết. Cự Dương, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ngươi đừng quên, tiên nguyên Cự Dương của ngươi đang ở bên trong tiên khiếu của ta. Ngươi không có tiên nguyên, làm sao thôi động được tiên cổ? Chỉ dựa vào cố ý của ngươi, hoàn toàn không phá nổi màn gió đại đồng. Đầu óc Phương Nguyên xoay chuyển, muốn đàm phán với ý chí của Cự Dương. Muốn đàm phán với ta. Ha ha, ý chí Cự Dương Tiên Tôn cười to, trong tiếng cười khó nén sự phẫn hận, tại sao ta lại phải đàm phán với ngươi? Ta giết ngươi, đoạt lại tiên nguyên bên trong tiên khiếu không phải tốt hơn sao? Ta đề nghị ngươi tiêu hủy tiên nguyên thử, nói không chừng còn có thể thành công. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn không hề sợ hãi. Tiên nguyên không phải là không thể tiêu hủy, nhưng lúc này lại không được. Nếu Phương Nguyên hủy bên trong tiên khiếu của mình, tiên nguyên sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho tiên khiếu. Đây chính là hành vi tự sát. Nếu hủy bên ngoài cơ thể, tản ra tiên nguyên khí, ngược lại trợ giúp ý chí cự dương tiên tôn thôi động tiên cổ. Phương Nguyên, ta sẽ không thỏa hiệp đâu. Ngươi không đánh lại ta, lại trốn không thoát. Ngươi còn có thể làm gì? Sớm chết đi cho xong. Ý chí cự dương tiên tôn vừa truy kích vừa cười lạnh. Phương Nguyên im lặng không nói, chỉ vùi đầu chạy trốn. Theo thời gian dần trôi, màn gió đại đồng tràn đến. Nó lặng yên nuốt trọn hết thảy, đồng hóa hết thảy. Không gian Phương Nguyên né tránh càng lúc càng nhỏ, bị ý chí cự dương tiên tôn bao vây chặn đánh, hiểm tượng hoàn sinh. Ý chí cự dương tiên tôn, ta đứng ở đây, ngươi dám đến không? Phương Nguyên bỗng nhiên đứng lại, ngừng thôi động cổ lưu lạc thiên nhai. Ý chí cự dương tiên tôn cũng ngừng lại, cách Phương Nguyên chỉ mấy trăm bước, nhưng nó không đến gần. Hừ, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ lựa chọn như vậy, nó khinh thường cười nhạo, nhưng thì sao? Ngươi hoãn lại cái chết cũng chẳng được bao lâu. Để ta xem ngươi chết giả như thế nào. Thì ra, nơi mà Phương Nguyên đứng chính là nơi vầng sáng cổ trí tuệ bao phủ. Ánh sáng trí tuệ là khắc tinh của ý chí cự dương tiên tôn. Có như vậy, ý chí cự dương tiên tôn mới ngừng truy kích. Trải qua trận đấu này, ý chí còn thừa lại của nó chỉ bằng một người trưởng thành, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tên nhóc Phương Nguyên, tuổi thọ của ngươi. Ý chí mặc dao nhắc nhở. Cũng không còn cách nào. Trong tình huống này, ngươi nói ta có thể làm sao? Phương Nguyên nghiến răng, giọng nói phẫn hận nhưng cũng bất đắc dĩ. Đứng trong vầng sáng trí tuệ, Phương Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng tuổi thọ của mình đang không ngừng giảm bớt. Nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ. Ý chí cự dương tiên tôn hận hắn vô cùng, hoàn toàn không cho hắn bất luận cơ hội để thỏa hiệp. Hài! Ý chí mặc dao thở dài một tiếng, ngươi kéo dài hơi tàn như vậy là không được. Nói không chừng, sau một khắc cổ trí tuệ sẽ thu hồi ánh sáng trí tuệ. Phương Nguyên im lặng không nói. Ý chí cự dương tiên tôn bỗng nhiên quát với đám người Hắc Lâu Lan, các ngươi đi đối phó tên tặc tử kia đi. Cổ phòng ngự trên người hắn đã tiêu hao hơn phân nửa khi chiến đấu với ta. Các ngươi hãy bức hắn đến gần cổ trí tuệ. Càng đến gần cổ trí tuệ, ánh sáng trí tuệ sẽ càng mạnh, tuổi thọ của hắn sẽ hao tổn càng nhanh. Ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu tuổi thọ để có thể tiêu hao. Đám người Hắc Lâu Lan vội vàng tuân mệnh. Cho dù là đại lực chân vũ thể như Hắc Lâu Lan, gã cũng không muốn cận chiến với Phương Nguyên. Bọn họ đã sớm thương lượng thỏa đáng. Lúc này đồng loạt ra tay, liên tiếp đánh ra thế công từ xa. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, đứng bên trong vầng sáng vừa dựng lên cổ phòng ngự, vừa dùng cổ viễn chiến để đánh trả. Trên người hắn che khuất 4-5 lồng ánh sáng, tấm chắn xương mấy chục mặt đang bay múa, thỉnh thoảng còn có cửa đá từ mặt đất dâng lên, giúp hắn ngăn cản hỏa lực hung mãnh của đám người Hắc Lâu Lan. Phàm cổ phòng ngự bình thường đối phó với ý chí cự dương tiên tôn thì không được, nhưng đối kháng với cổ sư phàm nhân thì vẫn có hiệu quả. Tuy Phương Nguyên tu lực đạo, không am hiểu viễn chiến, nhưng cổ viễn chiến của hắn thì không ít, chỉ là không thành hệ thống mà thôi. Quan trọng chính là, hắn có chân nguyên vô hạn. Bởi vậy hắn mới dám đối kháng với đám người này mà không hề rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh so với đối chiến ý chí cự dương tiên tôn trước đó tốt hơn rất nhiều. Nhanh chóng công kích, một khắc cũng không dừng lại. Cho dù hắn có chân nguyên vô hạn, phàm cổ cũng không thể thôi động liên tiếp được. Hắc Lâu Lan quát. Không sai. Phàm cổ không phải tiên cổ, có giới hạn chịu đựng. Không ngừng thôi động sẽ dẫn phát cổ trùng sụp đổ. Gia Luật Tăng phụ họa. Hai người bọn họ là tộc trưởng của Hắc Gia và Gia Luật Gia, hiểu được rất nhiều chuyện. Cổ là thiên địa chi tinh, vật dẫn đại đạo, trên thực tế cũng chỉ là công cụ. Mỗi loại công cụ đều có cách dùng tương ứng. Công cụ sử dụng nhiều sẽ không chịu đựng nổi gánh nặng, tự động sụp đổ. Khi cổ sư phàm nhân vận dụng phàm cổ, bởi vì chân nguyên có hạn, số lần thôi động cũng có hạn. Bình thường, khuyết điểm này sẽ không hiện ra. Nhưng khi cổ tiên thôi động phàm cổ, vấn đề này sẽ xuất hiện. Nhưng, chỉ vừa đối chiến được một lát, hy vọng của đám người Hắc Lâu Lan hoàn toàn tan biến đi. Tại sao hắn lại có nhiều cổ trùng như thế? Có người không thể tin nổi. Số lượng cổ trùng của Phương Nguyên vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Trong cuộc đối chiến, hắn liên tiếp thay đổi cổ trùng, cho dù hắn có lai lịch bí ẩn, hắn cũng đã sớm chuẩn bị cho việc thăng tiên, chuẩn bị rất nhiều phàm cổ. Nhưng một phàm khiếu không thể nào mang nhiều cổ trùng như vậy. Mọi người trăm mối không có cách giải. Chẳng lẽ là ý chí cự dương tiên tôn chợt nhớ đến tình huống Phương Nguyên mở ra tinh môn. Phương Nguyên mở tinh môn ngay bên trong lầu chân dương, bởi vậy ý chí cự dương tiên tôn mới biết được rõ ràng. Xem ra hắn nhờ cánh cửa đó mà rời khỏi Phúc Địa Vương Đình, nhận được sự trợ giúp rất lớn. Kiến thức của ý chí cự dương tiên tôn rất rộng, nghĩ đến cổ động địa, cổ thông thiên, lập tức đoán đúng công dụng của tinh môn. Cũng may Phương Nguyên có căn cứ hậu phương là Phúc Địa Hồ Tiên trợ giúp, thông qua Bảo Hoàng Thiên mua được rất nhiều phàm cổ. Mặc dù đa số đã cho Thái Bạch Vân Sinh, nhưng trên người hắn vẫn còn để lại rất nhiều. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận, lo trước khỏi họa, lúc này rốt cuộc cũng đã phát huy được tác dụng. Hừ, ngươi mượn ngoại lực tốt đấy. Đáng tiếc, ngươi đã đụng phải đối thủ là ta. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất động. Nó nhanh như thiểm điện, xuyên thẳng qua không trung. Nó cũng không tiến vào vầng sáng trí tuệ, mà là phóng vào đám cổ trùng. Sau mấy hơi thở, nó một lần nữa trở lại đỉnh đầu đám người Hắc Lâu Lan, tung xuống một đống lớn phàm cổ. Tiếp lấy, tiếp tục cho ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một sát chiêu. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn vừa nói vừa phân hóa ra mười mấy phần, bọc lấy cổ trùng, trực tiếp đưa vào không khiếu của mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi người đều có 38 con. Những phàm cổ này đều đã được ý chí Cự Dương Tiên Tôn luyện hóa. Mọi người phối hợp với ý chí Cự Dương Tiên Tôn, lập tức luyện hóa cổ trùng, sau đó được cổ cố ý chỉ điểm, học được sát chiêu. Sát chiêu này, sau khi đám người Hắc Lâu Lan lĩnh ngộ ra, vội vàng hiện lên vẻ kinh ngạc và kính nể. Đây là khi bản thể ta rảnh rỗi, linh cảm mà sáng tạo ra được, vẫn còn chưa đặt tên. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn lạnh nhạt nói, bây giờ vừa lúc dùng đến, tạm thời gọi là 38 thuật phong cấm. Nhận được sát chiêu, đám người Hắc Lâu Lan nhanh chóng thôi động, há miệng phun ra từng luồng quang khí màu tím. Phương Nguyên nheo mắt, cố gắng né tránh. Nhưng không gian có hạn, quang khí màu tím xen lẫn bên trong thế công, không thể tránh khỏi bị đánh trúng. Thì ra là thế. Hiệu quả của sát chiêu này là như vậy. Sắc mặt Phương Nguyên hơi thay đổi. Sát chiêu 38 thuật phong cấm là nhằm vào cổ trùng. Nghĩ lại cũng không thấy kỳ lạ. Chiến lực của cổ sư đa phần đều đến từ cổ trùng. Bởi vậy, rất nhiều cổ trùng đều nhằm vào điểm này, ví dụ như cổ rút lưng ngọn nguồn tứ chuyển, cổ ô thất ngũ chuyển. Nhưng sát chiêu 38 thuật phong cấm này, hiệu quả còn mạnh hơn cổ ô thất rất nhiều. Cổ sư trúng chiêu, phàm là cổ trùng sử dụng bên trong đều theo thứ tự lọt vào phong cấm. Sát chiêu này tất nhiên không thể phong cấm tiên cổ. Đối với phàm cổ, số chuyển càng cao, thời gian phong cấm cũng càng ngắn. Cổ trùng phổ thông rất dễ dàng bị thu thập. Liên quan đến khí đạo, cho dù là cổ trùng công kích, cũng có thể nghịch nguyên, lập tức phong cấm. Sát chiêu này rất ưu dị, sử dụng rất thích hợp. Sau khi Phương Nguyên trúng chiêu, cổ phòng ngự liên tiếp bị phong cấm. Cửa đá bị quang khí màu tím xâm nhập, cổ hộ thuẫn cửa đá lập tức bị phong ấn. Thuẫn bài bạch cốt bay bên cạnh Phương Nguyên bị quang khí màu tím bao phủ, nhao nhao rơi xuống, trở thành cổ giáp cốt phi thuẫn như cũ. Phương Nguyên thôi phát đao gió. Chỉ cần bị quang khí màu tím tiếp xúc, cho dù là cổ đao gió tương ứng cất giữ bên trong không khiếu của Phương Nguyên, cổ trùng tản ra luồng khí màu tím mờ mịt, đồng dạng bị phong cấm. Từ trước đến nay, phong cấm cổ phòng ngự thì rất dễ, phong cấm cổ tấn công thì khó khăn hơn, bởi vì cổ phòng ngự dễ dàng tiếp xúc. Nhưng 38 thuật phong cấm lại ngang bằng nhau. Cổ trùng mà Phương Nguyên dùng được càng lúc càng ít. Cổ phòng ngự của hắn vốn không nhiều, không thể ngạnh kháng quang khí màu tím, chỉ có thể tận lực xê dịch trốn tránh mà thôi. Nhưng nhiều như vậy, tóm lại cũng có lúc tránh không được. Lúc này, Phương Nguyên chủ động công kích quang khí màu tím. Hắn tình nguyện để cổ tấn công bị phong cấm càng nhiều, cũng muốn để lại cổ phòng ngự bảo vệ quanh người. Một khi quang khí màu tím tiếp xúc cơ thể Thiên Thi Vương của hắn, nói không chừng sẽ phong ấn luôn cổ trùng tương ứng, phá hỏng sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay của hắn. Rất nhanh, hỏa lực của Phương Nguyên trở nên mỏng manh, bị đám cổ sư ép vào thế hạ phong. Giết tên ma đầu này. Gia Luật Tang hưng phấn giống to, vung tay đánh ra mấy trăm quả cầu lửa. Quả cầu lửa liên tiếp bạo phát, nổ đến đất đá tung tóe, tiếng sấm rền vang. Phương Nguyên trốn tránh bốn phía, xen lẫn trong tiếng nổ đến da chóc thịt bong. Tên ma đầu ngươi tội ác tày trời, dám lật đổ lầu Chân Dương. Chúng ta bị kết quả như vậy đều là do ngươi hại. Cổ Quốc Long giống to. Ông ta đánh ra từng thanh đao gió, giả dích không dứt, lại có khả năng truy tung, khiến cho người Phương Nguyên nhiều thêm những vết cắt. Từng luồng quang khí màu tím thỉnh thoảng thôi phát, thời khắc không ngừng. Hơn 10 vị cổ sư may mắn còn sống sót nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập phẫn nộ, hận không thể ăn thịt, uống máu Phương Nguyên. Bọn họ vất vả khổ cực chém giết trên chiến trường, chấp nhận phong hiểm to lớn, cuối cùng cũng bước được chân vào Phúc Địa Vương Đình. Vốn là một cơ duyên vô cùng to lớn, kết quả lại rơi xuống kết quả như vậy, tộc nhân, bạn bè, người thân bên cạnh đều chết sạch. Chênh lệch trước sau quá lớn. Đối mặt với tên đầu sỏ tạo thành hết thảy, trong lòng bọn họ có bao nhiêu phẫn nộ là có thể nghĩ. Hôm nay ngươi đã chú định chết không có chỗ chôn. Đây chính là kết quả mà ngươi đắc tội với Cự Dương Tiên Tổ. Cũng có cổ sư không quên nịnh bợ ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Đáng tiếc ý chí Cự Dương Tiên Tôn không phải người thật, nhìn không ra bất kỳ biểu hiện nào. Nó chỉ căn dặn mọi người tuyệt đối không được đến gần cổ trí tuệ. Thực lực ý chí Cự Dương Tiên Tôn quá cường đại. không chỉ biểu hiện ở sức chiến đấu mà nội tình còn cực kỳ thâm hậu. Nó kế thừa kinh nghiệm bản thể Cự Dương Tiên Tôn, chỉ cần vô tình sáng tạo ra sát chiêu, nhất định sẽ đẩy Phương Nguyên một lần nữa vào tuyệt cảnh. Thật ghê tởm. Chẳng lẽ phải vận dụng Xuân Thu Thiền hay sao? Phương Nguyên cắn răng kiên trì, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Không khiếu thứ nhất đã tràn ngập áp lực, vách tường không khiếu đã phủ kín vết rách như mạng nhện. Xuân Thu Thiền đang trôi nổi ở chính giữa, trên người nó tản ra ánh sáng màu vàng lục. Phương Nguyên cũng không chắc chắn lắm. Không khiếu rõ ràng đã đạt đến cực hạn, có lẽ sẽ vỡ vụn sau một khắc. Nhưng rất nhanh hắn đã bỏ đi suy nghĩ vận dụng Xuân Thu Thiền. Cổ trùng của hắn bị phong cấm càng lúc càng nhiều, hỏa lực mỏng manh, khiến cho hắn dần dần tiến vào trạng thái bị đánh. Nào, hoàn thủ đi chứ. Đám cổ sư cười ha ha. Bây giờ biết sợ rồi sao? Có ngon thì ra đây đánh một trận. Có người cười lạnh. Tên ma đầu này, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mau chết đi cho ta. Có người mắng chửi. Thấy Phương Nguyên bị bọn họ đánh, người nào cũng cảm thấy sảng khoái. Bỗng nhiên, giọng nói lo lắng của Mặc Dao vang lên trong đầu Phương Nguyên. Hỏng rồi. Phương Nguyên, cơ thể của ngươi đã xuất hiện đốm đen cương thi. Tử khí đang ăn mòn cơ thể của ngươi. Nếu đốm đen lan tràn toàn thân, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành thiên thi vương sáu tay. Tình huống tệ hơn đã xuất hiện. Vốn hai người cho rằng phải được nửa canh giờ. Nhưng bây giờ còn chưa đến, Phương Nguyên đã xuất hiện trạng thái sơ cứng. Sơ cứng xong, khi tử khí đã hoàn toàn thẩm thấu, sẽ không cách nào trở lại như cũ. Trừ phi giải trừ sát chiêu thiên thi vương sáu tay, nếu không, các đốm đen cương thi sẽ dần dần khuếch tán. Không được, nếu ta thu hồi sát chiêu, ý chí Cự Dương Tiên Tôn đánh tới, trong khoảng cách ngắn như vậy, ta không thể phản ứng kịp. Phương Nguyên lắc đầu, biểu hiện ngưng trọng vô cùng. Mặc dù hắn có cổ trùng phòng ngự, nhưng phàm cổ trước mặt ý chí Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến. Chỉ có thiên thi vương sáu tay mới có thể giúp cho Phương Nguyên đứng vững gót chân. Hiện tại, mặc dù ý chí Cự Dương Tiên Tôn còn chưa tiến vào vầng sáng trí tuệ, nhưng chỉ vì cái giá bỏ ra quá lớn mà lợi ích quá nhỏ mà thôi. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn tuyệt đối có thể vứt bỏ. Để dụ vô tướng thủ, nó đã chấp nhận tổn thất 8 con tiên cổ. Nếu ta hủy bỏ sát chiêu, ý chí Cự Dương Tiên Tôn sẽ không thèm đếm xỉa, liều chết giết ta. Chỉ cần ta vừa chết, nó sẽ đoạt lại thiên nguyên Cự Dương. Chuyện nguy hiểm này tuyệt đối không thể làm. Thái độ Phương Nguyên rất kiên quyết. Nhưng cơ thể của ngươi, Mặc Dao do dự, bao gồm sự lo lắng. Phương Nguyên im lặng, ánh mắt như sắt. Cương hắc ban nhanh chóng lan dần. Ban đầu chỉ là một điểm trên lưng. Chỉ trong 10 hô hấp ngắn ngủi, nó đã lan khắp toàn bộ phần lưng. Tốc độ khuếch tán càng lúc càng nhanh. Cho đến khi phần ngực của Phương Nguyên bị ăn mòn thành một màu đen thâm trầm. Đám cổ sư nhìn thấy tình huống này cũng hơi sững sờ. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn cao giọng cười một tiếng, thì ra là thế. Thời gian ngươi hóa thân hành cương thi quá dài, cân bằng sinh khí bị đánh vỡ, bây giờ tử khí đang lan tràn. Ngươi sẽ biến thành cương thi, trở thành người chết sống lại, người không ra người quỷ không ra quỷ. Tu vi toàn thân cũng không tiến thêm được. Kinh nghiệm ý chí Cự Dương Tiên Tôn rất phong phú, tầm mắt rộng lớn, thoáng cái đã nhìn ra được thực hư của Phương Nguyên. Đám cổ sư lập tức sĩ khí đại thịnh. Lúc này có người thoải mái cười nói, ha ha, ác giả ác báo. Ma đầu, ngươi làm nhiều việc ác, bị kết cuộc như vậy cũng là do ngươi tự tìm. Bây giờ không cần chúng ta ra tay, ngươi cũng xong đời. Hừ, người trong ma đạo lúc nào cũng ham sức mạnh. Bây giờ ngươi cũng nếm cái kết đắng rồi đấy. Đáng tiếc, cho dù ngươi may mắn thành tiên, kết quả cũng vẫn biến thành một tên cương thi, một con quái vật. Đây chính là kết quả ngươi đùa bỡn âm mưu quỷ kế, tai họa thương sinh, đối nghịch với Cự Dương Tiên Tổ. Với chúng ta và với chính đạo, ý chí Mặc Dao cũng khuyên nhủ, Phương Nguyên, ngươi làm như vậy, cái giá bỏ ra quá lớn. Theo ta thấy, ý chí Cự Dương Tiên Tôn chưa hẳn đã dám đi vào. Nó còn thừa lại không nhiều. Ngươi thiên tư thoát tục, tài tình chắc tuyệt, không nên chịu kết quả như vậy. Bây giờ ngươi dừng lại vẫn còn kịp. Một khi biến thành thiên thi vương sáu tay, muốn khôi phục lại như lúc trước, hy vọng quá xa vời. Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe, suy nghĩ chập trùng, biểu hiện ba động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nghiến chặt răng không buông lỏng. Hắn đã hoàn toàn biến thành thiên thi vương sáu tay. Những đốm cương hắc ban làm cho toàn thân hắn đen nhánh. Bên trong tiên khiếu lực đạo, thiên địa thanh minh cũng trở nên ảm đạm. Từng ngọn núi đá màu trắng sụp đổ thành phế tích. Bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa mục nát, không một chút sinh cơ. Không khiếu thứ nhất cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Vách tường không khiếu không còn sáng long lanh như trước, mà trở nên giống như một tảng đá màu xám. Nhưng cũng chính vì vậy, áp lực Xuân Thu Thiền mang đến không còn tràn ngập nguy hiểm nữa. Vừa thành cổ tiên đã trở thành cương thi. Những tích lũy trong quá khứ, đủ loại thành tựu đã trở thành công dã tràng. Kể từ lúc này, tu vi của hắn không còn tiến thêm được nữa. Không thể tiến thêm, Xét từ điểm này mà nói, bây giờ Phương Nguyên ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Cho dù tâm trí Phương Nguyên như sắt, cũng cảm thấy nản lòng thoái chí. Suy nghĩ vận dụng Xuân Thu Thiền một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Nếu vận dụng Xuân Thu Thiền, hết thảy vẫn còn kịp, có thể phòng ngừa cục diện như vậy. Nhưng Phương Nguyên lại cưỡng ép suy nghĩ này xuống. Màn gió đại đồng đã đến gần, không chút phong thanh, chỉ lẳng lặng lan tràn, áp xúc không gian khiến cho mọi người càng thêm áp lực tâm lý. Phương Nguyên từ xa đối mặt với đám người, bỗng nhiên làm ra hành động kinh người, chính là ngừng sử dụng tất cả cổ trùng. Bây giờ hắn đã hoàn toàn biến thành Thiên Thi Vương sáu tay, hắn không cần tiếp tục thôi động cổ trùng nữa. Quang khí màu tím tùy ý đánh vào người hắn. 38 thuật phong cấm không còn tác dụng với hắn nữa. Chỉ cần Phương Nguyên không thôi động cổ trùng, quang khí màu tím sẽ không cách nào phong cấm cổ trùng của hắn. Mọi người sững sờ, ý chí Cự Dương Tiên Tôn cũng không khỏi khẽ ồ một tiếng. Nhưng chợt, một đám cổ sư bộc phát thế công mãnh liệt hơn. Giết, giết tên ma đầu này. Hắn dám thu hồi cổ trùng trước mặt chúng ta, đây là tự tìm đường chết. Đám người hò hét, gào thét khản cả giọng. Phương Nguyên từng bước lui lại phía sau, dựa vào phòng ngự và năng lực khôi phục của Thiên Thi Vương sáu tay mà đối kháng hỏa lực của mọi người. Cẩn thận một chút, đừng đến gần cổ trí tuệ. Thấy Phương Nguyên càng lúc càng đến gần cổ trí tuệ, Hắc Lâu Lan vội vàng nhắc nhở. Lúc này, hỏa lực của đám cổ sư mới khiêm tốn lại một chút, không còn to lớn, lại càng thêm tinh chuẩn nhắm vào Phương Nguyên. Phương Nguyên đã hoàn toàn thay đổi, da chóc thịt bong, xương trắng đứt gãy, nội tạng bị tổn hại. Hắn không thể không thay đổi, quay lưng về phía đám người, dùng phần lưng tiếp tục nhận công kích. Oanh! Một tia chớp hung hăng nện xuống lưng Phương Nguyên. Một luồng sức mạnh đẩy ngã hắn xuống mặt đất. Phía sau truyền đến tiếng hoan hô, ha ha, ta đã đánh bại hắn rồi. Cổ trùng vừa mới lấy được cũng không tệ, hẳn là cổ lôi chùy ngũ chuyển. Phương Nguyên khó khăn bò dậy. Lưng của hắn đã ra chóc thịt bong, vết thương còn quấn quanh mấy sợi sấm sét, xương trắng lộ ra cả bên ngoài. Xem sát chiêu phong đạo của ta đây. Có người kêu to. Soạt, một thanh đao gió răng cưa to lớn lao nhanh đến, khẽ quấn trên cánh tay của hắn, chặt đứt cánh tay hắn rơi xuống đất. Người này thở hồng hộc, chân nguyên tiêu hao hết. Nhưng ánh mắt lại lóe lên sự hưng phấn tàn nhẫn. Gã kêu to lên, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Ta đã tháo một cánh tay của hắn rồi. Hừ, chẳng qua chỉ là nhược điểm mà thôi. Nếu không phải ra thì cánh tay kia đã bị gọt, chỉ còn lại xương cốt, ngươi có thể chặt đứt sao? Lập tức có người khịt mũi coi thường. Tuy cơ thể Thiên Thi Vương có mạnh, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản được công kích tấp nập, nặng nề như thế. Mọi người cười to, hò hét, cao giọng thét lên. Ngược đãi Phương Nguyên, dùng thương tích trên người hắn để ganh đua thành tích với nhau. Phương Nguyên lần lượt bị đánh bại, vốn thân hình cao lớn khôi ngô bây giờ đã trở nên thấp bé. Nhưng hắn vẫn đứng lên lần nữa. Cho dù tám cánh tay của hắn chỉ còn lại một cánh, cho dù toàn thân trên dưới của hắn không còn lại lớp da hoàn hảo nào, nội tạng lòi hết ra ngoài, vai phải chỉ còn lại xương vai trắng bệch. Tại sao lại đến nước này? Tại sao? Ý chí Mặc Dao thút thít. Phương Nguyên chỉ im lặng. Được rồi. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn bỗng nhiên lên tiếng. Đám cổ sư không dám không nghe theo, ngừng hết mọi công kích. Đến bước này rồi, ngươi còn chưa chịu bỏ cuộc sao? Hừ, khí khái của ngươi ngược lại khiến người ta phải kính nể. Giọng nói của ý chí Cự Dương Tiên Tôn hòa hoãn lại. Ngươi làm đến bước này đã là không dễ. Bỏ cuộc đi, ta cho ngươi một cơ hội đầu hàng. Chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, ta cho phép ngươi lấy công chuộc tội. Cái gì? Cự Dương Tiên Tổ ngài muốn trọng dụng hắn sao? Tiên tổ nghĩ lại đi. Mọi người không khỏi ồn ào. Đầu hàng. Phương Nguyên cười ha hả, để ta suy nghĩ đã. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn lại nói, ngươi khiến cho lầu Chân Dương bị sụp đổ, tội ác tày trời. Nhưng ta cho ngươi một cơ hội hối cải. Ngươi hãy nhận ta làm chủ, hiệp trợ ta một lần nữa thành lập lại lầu Chân Dương. Có như vậy mới rửa sạch mọi tội lỗi của ngươi. Sau khi lầu Chân Dương được xây dựng lại, ta không những trả tự do cho ngươi, hơn nữa còn chỉ cho ngươi cách hóa giải cơ thể cương thi. Trở lại huyết nhục bình thường. Nếu người bên ngoài nghe được, trong lòng đã sớm dao động. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn cho Phương Nguyên một sinh lộ, quan trọng hơn là cho hắn hy vọng tiếp tục tu hành. Phương Nguyên trầm ngâm, để ta suy nghĩ một chút. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn cười nhạt, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội kéo dài thời gian. Ta đếm từ 10 trở lại, ngươi phải cho ta một câu trả lời chắc chắn. 10. Phương Nguyên, ngươi muốn đầu hàng sao? Cẩn thận ý chí Cự Dương Tiên Tôn lừa gạt ngươi đấy. Chỉ cần ngươi ra ngoài, rời khỏi ánh sáng trí tuệ bao phủ, ngươi sẽ biến thành thịt cá, mặc cho nó xử lý. Ý chí Mặc Dao nhắc nhở Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạo trong lòng, ta đâu ngốc đến nổi tin vào một câu nói của nó chứ. Chợt hắn thở dài, hai, nghĩ không ra cuối cùng ta phải dùng át chủ bài sau cùng. Ngươi còn át chủ bài sao? Thực không dám giấu, ta còn một con Xuân Thu Thiền. Cái gì? Xuân Thu Thiền. Chẳng lẽ là Xuân Thu Thiền xếp thứ 7 kỳ cổ trong thiên hạ, có thể ngược dòng sông thời gian, giúp cho ngươi trở lại quá khứ, xuyên tạc lịch sử. Ý chí Mặc Giao La hoảng lên. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Nguyên nói, tự đáy lòng phát ra tiếng cười lạnh, bỗng nhiên hỏi ý chí Mặc Giao, không phải ngươi vẫn luôn muốn ta vận dụng nó sao? Sao? Nhóc Phương Nguyên, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao biết ngươi có Xuân Thu Thiền? Ý chí Mặc Giao khẽ giật mình, chợt phủ nhận. Ha ha! Phương Nguyên cười to, Mặc Giao, con người của ta trời sinh tính cẩn thận, từ trước đến nay chưa lo thắng chỉ lo bại. Cho nên, từ lúc ngươi tiềm ẩn trong đầu của ta, ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi. Cái gì là tình huống xấu nhất? Bí mật ta có được Xuân Thu Thiền, có thể trùng sinh đã bị ngươi biết. Ta nghĩ, lần đầu tiên ta đến lầu cận thủy, ý chí của ngươi đã biết được bí mật này. Ý chí Mặc Giao hiện ra trong đầu Phương Nguyên, biểu hiện chân thành, lắc đầu nói. Nhóc Phương Nguyên, có phải là ngươi đã hiểu lầm cái gì rồi hay không? Phương Nguyên mặc kệ nàng, tiếp tục nói. Ngươi biết được bí mật này, lại giả vờ như không biết, chủ động hiện thân. Sau đó, ngươi vờ như áy náy chuyện mình phản bội Linh Duyên Trai, muốn giao cho ta nhiệm vụ trao trả lầu cận thủy cho Linh Duyên Trai. Trên thực tế, đây chỉ là ngụy trang của ngươi mà thôi. Ngươi vì tranh thủ sự tín nhiệm của ta, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Ngươi giúp ta nghĩ ra sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay, dạy ta sát chiêu luyện đạo mặc hóa, giúp ta lén lút tiến vào lầu chân dương, nhiều lần cảnh báo ta trong chiến đấu, trở thành nhân vật tham mưu. Những hành động này chỉ là muốn ta giảm bớt cảnh giác đối với ngươi. Đồng thời, ngươi vẫn luôn xuyên tạc ý nghĩ của ta, một cách vô tri vô giác thay đổi suy nghĩ của ta, đúng là dụng tâm hiểm ác. Ý chí Mặc Giao cao giọng, vẻ mặt không vui, nhóc con, rốt cuộc ngươi bị gì vậy? Tại sao lại nghĩ ta như thế? Ngươi uống lộn thuốc à? Ha ha, Mặc Giao, ngươi rất đáng gờm. Ngươi biểu diễn giống như đúc, ta gần như tưởng là thật. Khi ý chí Cự Dương Tiên Tôn thức tỉnh, ngươi một mặt luôn khuyên ta rời xa khỏi chỗ này, mang lầu cận thủy trở về Trung Châu, mặt khác ảnh hưởng suy nghĩ của ta, để ta tiếp tục đưa ra lựa chọn mạo hiểm. Khi ta đối mặt với Mã Hồng Vận, ngươi vừa thuyết phục ta trợ giúp Mã Hồng Vận, mặt khác lại xuyên tạc suy nghĩ của ta, kích thích sát cơ của ta, dẫn đến ta phẫn nộ, cuồng nhiệt, để ta phải đi giết Mã Hồng Vận, khiến cho khí vận hình quan tài đen của ta càng bành trướng hơn. Bình tĩnh nghĩ lại, trong trạng thái bình thường, khi ta tính toán lợi ích, tại sao lại thiếu não như thế chứ? Lần đầu tiên ta nhìn thấy địa linh khổng tước xương ngọc của Phúc Địa Vương Đình, biết được điều kiện nhận chủ của nó. Rời khỏi lầu chân dương, nhớ lại một số chuyện kiếp trước, về người nào đó, vật nào đó, tính cách của ta cũng không đến mức mềm yếu đến tình trạng này. Ha ha, đó cũng là lý do mà ta luôn dằn trí nhớ kiếp trước xuống chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Người muốn âm thầm ra tay, thừa dịp tâm cảnh của ta ba động, nhìn trộm trí nhớ kiếp trước của ta. Ý chí Mặc Giao mở to mắt, giọng nói tràn ngập ủy khuất, nhóc Phương Nguyên, hết thảy đều do ngươi lựa chọn. Bây giờ ngươi rơi xuống kết cục này, ngươi lại không chịu thừa nhận thất bại của mình, ngược lại còn quy hết tội lên người ta. Phương Nguyên cười nói, ha ha, thừa nhận thất bại. Đương nhiên ta phải thừa nhận thất bại rồi. Nội tình của ta vẫn còn nông cạn, nhất là so với Mặc Giao ngươi và Cự Dương, kinh nghiệm và tầm mắt không phải là ưu thế của ta. Nhưng ngươi có biết sơ hở lớn nhất của ngươi là ở chỗ nào không? Ý chí Mặc Giao hừ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, nhóc con, ngươi còn nói như vậy, ta sẽ giận đấy. Ta giúp ngươi như thế, ngươi đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Phương Nguyên mắt điếc tai ngơ, nói thẳng, sơ hở lớn nhất của ngươi chính là dùng lầu cận thủy, chủ động va chạm với vô tướng thủ thất chuyển. Ngươi đã giao nhiệm vụ cho ta phải trả lầu cận thủy về cho Linh Duyên Trai mà. Vì sao trong lúc quan trọng như vậy, ngươi lại từ bỏ lầu cận thủy cũng phải bảo vệ ta? Chẳng lẽ, những ngày chung đụng với nhau đã khiến ngươi thay đổi nguyên tắc, chuyển sang thương mến ta sao? Ha ha, ta tự hỏi mị lực của ta cũng không đến mức lớn như vậy. Điều này đủ để chứng minh, nhiệm vụ mà ngươi đưa ra chẳng qua chỉ là ngụy trang của ngươi mà thôi. Giọng nói của Phương Nguyên vẫn bình thản, nhưng ý chí Mặc Giao nghe xong lại giống như tiếng sấm. Nàng im lặng. Lần này, nàng không hề phản bác. Phương Nguyên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, ngoài ra, ngươi còn một sơ hở khác. Thứ nhất, ngươi để lầu cận thủy phụ thuộc vào người ta, nhưng lại che giấu điều này, hiển nhiên là giáp tâm không tốt. Ngươi muốn trong thời khắc mấu chốt, ngươi sẽ dùng tiên cổ phòng thất chuyển này để chế ước ta. Thứ hai, nếu ngươi thật lòng muốn hợp tác với ta, tại sao ngươi còn che giấu ý chí của mình? Điều này nói rõ, một khi thân phận ý chí của ngươi bị bại lộ, tất sẽ khiến ta hoài nghi. Thứ ba, ngươi cố ý nói sai thời gian, để cho ta thật sự biến thành Thiên Thi Vương. Ta thành cương thi, nản lòng thoái chí cũng là do ngươi ra tay. Thứ tư, ngươi nhiều lần dở trò, âm thầm ảnh hưởng suy nghĩ của ta, khiến cho ta nhiều lần nổi lên suy nghĩ muốn sử dụng Xuân Thu Thiền. Ý chí của ta trước giờ vẫn kiên định, không hề do dự, tính trước làm sau. một khi ta đã quyết định thì sẽ thi hành. Tại sao lại 5 lần 7 lượt nổi lên cùng một suy nghĩ chứ? Thứ 5, tiên nguyên của ngươi đã gần hết, ta lại thành tựu cổ tiên, vì sao không sớm chủ động cho ta mượn lẩu cận thủy? Hiển nhiên là có tính toán khác. Ha ha, ý chí Mặc Dao ngửa đầu cười to, hỏi ngược lại, nhóc Phương Nguyên ơi, ngươi là lời đầu không khớp lời sau. Ngươi đừng quên, mạng của ngươi là do ta cứu. Không có ta thôi động lẩu cận thủy, ngươi đã sớm bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn giết chết rồi. Bây giờ ngươi còn nói ta cố ý hãm hại ngươi, đánh giá sai thời gian, khiến cho ngươi biến thành Thiên Thi Vương 6 tay. Cứu ngươi rồi hại ngươi, ta có bệnh sao? Ngươi đương nhiên không có bệnh rồi. Ngươi từ đầu đến cuối đều rất tỉnh. Đã hại ta còn cứu ta, tất cả đều là kế hoạch của ngươi. Ha ha, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đổi vị trí để suy nghĩ, động cơ của ngươi cũng không khó suy đoán. Ngừng lại một chút, Phương Nguyên tiếp tục nói, nếu ta là một ý chí, lưu lại vạn năm trên thế gian, bản thể cũng đã chết, vợ của mình độ kiếp thất bại. Lúc này ta nhìn thấy Xuân Thu Thiền, ta sẽ như thế nào? Đáp án không cần nói cũng biết, ta đương nhiên sẽ lợi dụng Xuân Thu Thiền ngược dòng sông thời gian. Hiệu quả của Xuân Thu Thiền chính là hiến tế cổ sư, chỉ giữ lại ý thức và cổ trùng mà thôi. Trong thời khắc mấu chốt, ta sẽ hòa vào Xuân Thu Thiền, hủy diệt đi ý chí của cổ sư, từ đó thay vào, trở lại quá khứ, một lần nữa trùng sinh, thay đổi lịch sử của mình. Phương Nguyên phân tích rất rõ ràng, giọng nói tự tin vô cùng. Con người Mặc Dao co lại, một lần nữa im lặng. Phương Nguyên nói tiếp, nhưng, ngươi muốn thực hiện mục đích này, lại khó khăn vô cùng, chủ yếu có 2 chướng ngại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ nhất, ngươi chỉ là ý chí. Mặc kệ là ý chí gì, phần lớn cổ trùng ngươi không cách nào thôi động. Xuân Thu Thiền không chỉ có bấy nhiêu, mà còn cần nhiều hơn. Nó cần cổ sư tự bạo, hy sinh chân nguyên, huyết nhục và cổ trùng để thôi động. Luồng sức mạnh này càng mạnh, sẽ càng trở về quá khứ xa hơn. Thứ hai, Xuân Thu Thiền là cổ trùng của ta, lại là cổ bản mệnh, không phải phàm tục. Ngươi không phải vô tướng thủ, không thể cưỡng ép cướp đi. Về sau, ta tìm được rất nhiều cổ chí đạo, có thể sinh ra nhiều loại ý chí, bởi vậy ngươi càng thêm khó cướp đoạt. Cứ như vậy, ngươi đành phải giả vờ giả vịt với ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi vừa giúp ta lớn mạnh, tăng lên nội tình của ta, để khi ta tự bạo, thu hoạch được sức mạnh mạnh hơn để thôi động Xuân Thu Thiền. Một phương diện khác, một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là tạo ra một tuyệt cảnh, để cho ta không chống đỡ được nguy hiểm, không thể không sử dụng Xuân Thu Thiền. Nói đến đây, Phương Nguyên thở dài một tiếng, trước đó ta đã rất cảnh giác với ngươi, nhưng ngươi dẫn dần ảnh hưởng suy nghĩ của ta, cuối cùng ta vẫn rơi vào sự tính toán và an bài của ngươi. Ngươi âm thầm ảnh hưởng ta, khiến cho ta không ngừng mạo hiểm trong lầu chân dương, lại cổ động ta đối phó với Mã Hồng Vận, đối kháng ý chí Cự Dương Tiên Tôn, đối phó Hắc Lâu Lan. Rất nhiều chuyện rõ ràng không có lợi ích, cũng không có lý trí nhưng ta lại làm. Ngươi khiến ta gây thù chuốc oán khắp nơi, chính là để tạo nên tuyệt cảnh cho ta. Nhưng ở một phương diện khác, ngươi lại sợ xử lý không tốt, để ta chết đi. Cho nên, trong bước ngoặt nguy hiểm, khi mạng của ta sắp mất, ngươi không thể không ra tay, bại lộ lầu cận thủy, cũng phải giúp ta tránh khỏi một kích chí mạng của ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Cho nên, khi ta bị vô tướng thủ đuổi bắt, ngươi thúc đẩy lầu cận thủy, chủ động đánh tới, chính là sợ nó ngẫu nhiên lấy đi Xuân Thu Thiền của ta, khiến Xuân Thu Thiền bị bại lộ ra ngoài. Giao lưu với ý chí, nội dung tuy nhiều nhưng thời gian lại rất nhanh. Lần này Phương Nguyên nói xong, ý chí Mặc Dao thật lâu vẫn không trả lời. Trong đầu vẫn im lặng. Bên ngoài, ý chí Cự Dương Tiên Tôn đã đếm đến 6. Rốt cuộc, Mặc Dao đã phá vỡ sự im lặng, vỗ tay cười nói, ha ha, phân tích rất tốt. Cẩn thận thăm dò, trật tự rõ ràng. Nghĩ không ra ta chủ tính lâu như vậy, cuối cùng vẫn không lừa được ngươi. Ngươi thật khiến cho ta phải lau mắt mà nhìn. Nhóc con, cho dù ngươi là người trùng sinh, tài năng vẫn rất chắc tuyệt, nếu sống trong cùng một thời đại. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu cũng không chừng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Nguyên thông hiểu hết thảy, ngả bài với ý chí Mặc Dao. Ý chí Mặc Dao không thể nào ngụy trang được nữa. Lúc này, nàng lựa chọn thẳng thắn. Dáng người nàng uyển chuyển, mặt đeo một lớp lụa mỏng màu đen. Tuy chỉ là ý chí nhưng lại giống như một đóa hoa sen màu đen, phong thái chắc tuyệt, khí chất tuyệt hảo. Không hổ danh là tiên tử đời thứ 36 của Linh Duyên Trai, cổ tiên thất chuyển, tông sư luyện đạo. Cho dù bị bóc trần âm mưu tính toán, cũng không cảm thấy bất mãn. Nàng cũng không che giấu hy vọng của mình, thái độ thản nhiên, vô cùng dứt khoát. Nàng thở dài nói, lúc trước bản thể của ta mạo hiểm tiến vào lầu chân dương, bên trong bí cảnh chân truyền thu được một đạo chân truyền, tạo ra cổ ý chí này. Ta để lại mô đất truyền thừa, một mặt lo trước khỏi họa, giữ lại khả năng tiếp tục luyện chế tiên cổ chiêu tai, một mặt khác đó cũng là một cái bẫy, chủ yếu nhằm vào Linh Duyên Trai. Năm đó, ta vì Bạc Thanh mà phản bội sư môn, chỉ là không nghĩ đến, sau vạn năm, người đến lại là ngươi. Thật ra, khi ngươi luyện chế cổ chiêu tai, ta đã phát hiện Xuân Thu Thiền trên người của ngươi. Ta là tông sư luyện đạo, quá trình luyện chế tiên cổ đã bị ta động tay vào. Bên trong tiên cổ chiêu tai đã sớm có ý chí của ta mai phục. Bố trí này vốn là để đối phó truy binh của Linh Duyên Trai, bởi vì không ai luyện chế tiên cổ mà lại không nắm chắc được. Theo như lời ngươi nói, lần đầu tiên ta phát hiện ngươi có Xuân Thu Thiền, ta đã hết sức kích động, lập tức nghĩ đến việc lợi dụng Xuân Thu Thiền để trùng sinh. Ta lợi dụng tiên cổ chiêu tai dẫn ngươi đến lầu cận thủy. Ngươi luyện hóa được một phần lầu cận thủy cũng là hành động ngụy trang của ta, cố ý để ngươi buông lỏng cảnh giác. Sau khi ngươi ra ngoài, ta lập tức thôi động lầu cận thủy tiềm ẩn vào mồ hôi trên da của ngươi. Nhưng liên quan đến điều này, tại sao ngươi lại xác nhận được ngay từ đầu lầu cận thủy đã ở trên người ngươi? Phương Nguyên đáp, điều này cũng chẳng khó đoán. Đầu tiên, ngươi muốn đảm bảo an nguy của ta, chỉ dựa vào ý chí của ngươi là không đủ. Lầu cận thủy là tiên cổ phòng thất chuyển, là vật phòng ngự cường đại nhất. Tiếp theo, tiêu hao suy nghĩ, ý chí sẽ bị tổn thương. Ta bảo ngươi tạo ra sát chiêu lực đạo, nhưng thủy chung vẫn không thấy ý chí của ngươi suy yếu. Về sau, ngươi và ý chí Cự Dương Tiên Tôn trực tiếp đối bính, ra tay luyện hóa chân truyền vô thượng lầu chân dương, lại bị ánh sáng cổ trí tuệ chiếu xuống, nhưng cũng không hề thấy ngươi suy yếu. Giải thích duy nhất chính là lầu cận thủy. Ý chí của ngươi vẫn luôn được bổ sung bên trong lầu cận thủy. Ban đầu, khi ta kiểm tra cổ trùng tạo thành lầu cận thủy, cũng không phát hiện ra được. Cổ trùng mấu chốt nhất chính là con tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy đó phải không? Ha ha, ngươi đoán đúng được một nửa. Ý chí Mặc Dao nói thẳng, cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy chỉ có thể sinh ra nhạc ý, mà ý chí này của ta lại không phải nhạc ý, mà là thông qua một số cổ trùng khác thay đổi nhạc ý mà thôi. Ý chí này hoàn toàn có thể ảnh hưởng suy nghĩ, quấy nhiễu tư duy, khiến cho người ta làm những chuyện khác với tính cách của mình. Nói như vậy, ngươi cố ý đánh không lại ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Phương Nguyên cười nói, ý chí Cự Dương Tiên Tôn đích thật rất mạnh, nhưng chiến lực giữa ta và nó cũng không chênh lệch xa như vậy. Khi ta giật mình lại từ trong mê muội, ta phát hiện lầu cận thủy đã hóa thành khôi giáp bảo vệ ta, cứu ta một mạng, lúc đó ta đã cảm nhận được sự không ổn. Mặc dù trước đó ta vẫn luôn cảnh giác, nhưng bị ngươi âm thầm ảnh hưởng, tất cả mọi cảnh giác đều dần dần hóa thành hư không. Mặc dù ta phát hiện không ổn, nhưng cũng không dám tin chắc. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn điên cuồng tấn công ta. Ta đã đoán được chiến thuật của nó. Chiến trường này lớn như vậy, nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng chiến cuộc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại sao ta lại không lưu ý vô tướng thủ chứ? Thế là ta quyết định mạo hiểm tương kế tự kế, cố ý di chuyển chậm chạp, bị trúng một kích của vô tướng thủ. Kết quả chứng minh, ngươi đúng là dụng ý khó dò. Về sau, mặc dù lầu cận thủy đã bị phá, ta vẫn lo lắng uy lực của nó. Cho nên, ta đã lừa ngươi tiến vào phúc địa tiên khiếu của ta, đồng thời mượn dùng cổ trùng của ngươi. Về sau, khi ta tiến hành viễn chiến sống mái với đám người kia, cố ý chịu đựng sát chiêu, cổ trùng mà ngươi cho ta mượn cũng bởi vì vậy mà bị phong cấm, chính là để phòng ngừa chuyện này. Ý chí Mặc Dao nghe đến đây, lắc đầu cảm khái, Phương Nguyên, ngươi quá thông minh rồi. Một khi phát hiện không ổn, tính toán đến tình trạng này, tài năng của ngươi còn tốt hơn cả ta. Nhưng ta vẫn còn một điểm không rõ. Phương Nguyên nói, cứ nói. Trước đó, ta bị một con vô tướng thủ sáu ngón cướp cổ định tiên du. Ta biết, ngươi vẫn luôn muốn loại bỏ cổ định tiên du này. Nó ảnh hưởng rất lớn đối với kế hoạch của ngươi, nhưng vì sao ngươi lại chắc chắn con vô tướng thủ sáu ngón kia sẽ cướp định tiên du của ta mà không phải tiên cổ khác, có thể là Xuân Thu Thiền chẳng hạn. Ý chí Mặc Dao cười khổ, nhóc con, ta chỉ là ý chí do bản thể lưu lại mấy vạn năm, ngươi thật sự cho rằng ta có thể khống chế được hết thảy cục diện. Lúc đó cục diện hỗn loạn vô cùng, một khắc vô tướng thủ bắt được ngươi, ta đã hơi do dự một chút, sợ lầu cận thủy xuất hiện sẽ khiến ngươi hoài nghi. Nhưng về sau khi nó cướp định tiên du, ta đã rất vui mừng, vội vàng quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi, để ngươi lựa chọn giúp Thái Bạch Vân sinh. Từ đó đã chỉ hoãn thời gian của ngươi, khiến cho ngươi mất đi định tiên du. Phương Nguyên ngơ ngác, vận khí của ngươi đúng là tốt. Mặc Dao lắc đầu, cười khổ, năm đó ta lén lút tiến vào lầu chân dương, một lòng muốn mưu đoạt cổ hồng vận tể thiên, kết quả lại để cho nó chạy mất. Từ đó về sau, vận khí của ta không còn tốt nữa. Ta thay ngươi cản vô tướng thủ bảy ngón. Vốn là để hy sinh cổ thất chuyển chiêu tai bên trong lầu cận thủy. Đáng tiếc, vô tướng thủ lại lấy đi cổ hạch tâm thủy nhũ giao dung. Nếu bên trong Xuân Thu Thiền của ngươi là ý thức phàm nhân, ta đã sớm ra tay. Nhưng bên trong nó lại có ý niệm cổ tiên, cho nên ta mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể âm thầm dẫn dắt. Ta tiềm phục trong đầu của ngươi, trước đó vẫn luôn chú ý suy nghĩ của ngươi, nhìn trộm trí nhớ của ngươi. Nhưng sau khi chính diện giao thủ với ý chí Cự Dương Tiên Tôn, ta không cách nào chia binh. tất cả ý chí đều phải dùng để khống chế Lầu Cận Thủy, bảo toàn tính mạng cho ngươi. Khi ngươi ý thức được sự không ổn, ta sẽ phát hiện ra ngay. Thậm chí sẽ còn quấy nhiễu tư tưởng của ngươi, để ngươi bỏ qua chỗ không ổn này. Tiên nguyên của ta không còn nhiều, đa phần dùng để thúc đẩy ý chí phát triển. Chiến thuật tiêu hao của ngươi thật ra rất hữu hiệu, nhưng nếu tiên nguyên hồng tảo của ta nhiều hơn 5-6 viên, tình huống sẽ khác. Phương Nguyên gật đầu liên tục, hài, thật ra ta cũng thắng mà không vui chút nào. Chỉ dựa vào một cỗ ý chí, nhất định sẽ không thể suy nghĩ toàn diện như bản thể. Ý chí chung quy vẫn chỉ là ý chí, không thể thay thế bản thể. Nếu bản thể của ngươi đối phó ta, chỉ sợ ta đã sớm trúng chiêu. Mặc Giao tiên tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ dựa vào ý chí lưu lại vẫn có thể đi đến bước này. Phương Nguyên thở dài liên tục. Sau khi ngả bài, hắn ngược lại an ủi ý chí Mặc Giao, dường như quên mất thân phận địch ta, chẳng khác nào bạn tốt nhiều năm của ý chí Mặc Giao. Hắn tiếp tục cảm khái, kế hoạch này của ngươi, độ khó áp dụng quá cao, giống như đi xiếc trên dây, phải thường xuyên chú ý cân bằng cục diện. Nếu là trước đó, ngươi đối phó ta, nói không chừng ta sẽ bị ngươi lừa gạt. Đáng tiếc, trước khi đến Bắc Nguyên không lâu, ta đã phạm phải một sai lầm tương tự. Mà tôn chỉ của ta chính là, tận lực không phạm vào cùng một sai lầm. Nói đến đây, trong đầu Phương Nguyên không khỏi hiện lên thân ảnh của một thiếu nữ áo trắng. Thật ra, ta phải nhờ vào cổ trí tuệ trợ giúp. Chỉ dựa vào vầng sáng trí tuệ, tư duy của ta trở nên nhanh nhạy, suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, từ đó khám phá ra được âm mưu của ngươi. Thật không hổ là tiên cổ cửu truyền. Nói nhiều như vậy, ta còn một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ý chí gì vậy? Mặc Giao cười ha hả, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Dù sao ngươi cũng đã biết được thủ đoạn của ta, biết được đáp án cũng là chuyện sớm hay muộn. Tình thế lúc này, cho dù ngươi phát hiện ra mục đích thật sự của ta cũng đã quá muộn. Ngươi sử dụng Xuân Thu Thiền tự bạo cũng là kết cục đã định. Ý chí này của ta được gọi là giả ý, giả giả thật thật, thật thật giả giả. Giả ý sẽ ngụy trang thành suy nghĩ của người khác, va chạm vào suy nghĩ của họ, từ đó ngầm đổi kết quả suy nghĩ, ảnh hưởng quyết định và hành động của người khác. Phương Nguyên bừng tỉnh, khó trách ta nhiều lần tìm kiếm trong đầu cũng không tìm ra được ngươi tiềm ẩn ở đâu. Thì ra ngươi ngụy trang thành suy nghĩ của ta. Nhưng có một điểm ngươi nghĩ sai rồi, ta sẽ không vận dụng Xuân Thu Thiền. Ngươi xác định. Ha ha, ý chí Mặc Giao cười to, sát chiêu thiên thi vương sáu tay là ta trợ giúp ngươi hoàn thiện. Ta cố ý đánh giá sai thời gian, để ngươi biến thành cơ thể cương thi, không có khả năng tiến thêm một bước. Bây giờ ngươi đã không có tiền đồ. Ta đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, có thể nói là hiểu rõ ngươi, ngươi không còn át chủ bài nào khác. Bây giờ màn gió đại đồng đang bức ép, ngươi cũng đã mất đi định tiên du, ngươi cho rằng mình còn có thể ổn định duy trì tinh môn sao? Đừng có không thực tế như vậy. Bây giờ ngươi bị đám người kia vây công, mặc dù trước đó ngươi cố tình biểu hiện thấp, nhưng chiến lực thực tế vẫn có sự chênh lệch một bậc với ý chí cự dương tiên tôn. Dù sao ở đây cũng không phải bí cảnh chân truyền. Bên trong bí cảnh chân truyền, ý chí và suy nghĩ phải chịu áp chế. Ta cũng sẽ không cho ngươi mượn cổ lưu lạc thiên nhai đâu. Còn nữa, ngoại trừ ý chí cự dương tiên tôn, bên cạnh ngươi còn có một uy hiếp rất lớn, đó chính là đại lực chân vũ thể Hắc Lâu Lan, cảnh giới ngũ truyền đỉnh phong. Ha ha, ngươi hãy nghĩ đến uy năng khi gã tự bạo đi. Bây giờ, ngươi chẳng qua chỉ ỷ lại vào vầng sáng trí tuệ của cổ trí tuệ chống đỡ mà thôi. Ha ha, cường địch đang vây quanh, ngươi cùng đường mặt lộ rồi. Ý chí Mặc Giao cười to, giọng nói hòa hoãn lại, ngươi không muốn vận dụng Xuân Thu Thiền, đơn giản là cố kỵ khí vận của Hắc Lâu Lan. Thật ra, ngươi không cần phải khẩn trương. Khuyết điểm của Xuân Thu Thiền, chính là sẽ khiến cho vận khí của chủ thể trở nên ngày càng hỏng bét. Lúc trước Hồng Liên Ma Tôn chính là bị cái này liên lụy. Vận khí đích thật ảnh hưởng rất quan trọng, nhưng cũng không thể quyết định hết thảy, cũng phải xem ai đối mặt. Ngươi có nhiều khí vận xấu như thế, nếu ngươi dùng thực lực và tài trí của mình chống lại, vẫn có thể thành tựu như cũ. Mã Hồng vẫn có nhiều vận khí tốt, nhưng lại không biết nắm bắt. Cho dù đã chạy được ra ngoài, chắc chắn vẫn rơi vào tay của cổ tiên Bắc Nguyên, trở thành tù nhân. Phương Nguyên cười lạnh, ngươi chủ tính lâu như thế, nhất định đã có chuẩn bị đầy đủ, tất nhiên nắm chắc thắng lợi. So đầu ý chí, ta vốn yếu thế hơn. Ta tự bạo, chính là dùng nhược điểm của mình đối chiến ưu thế của ngươi, ta sao có thể làm như vậy chứ? Mặc Giao cười nói, nghĩ không ra cũng có lúc ngươi nhát gan. Đáng tiếc, ngươi đoán không đúng. Ta đích thật muốn dùng Xuân Thu Thiền, chỉ là trùng sinh đến vạn năm trước đó, dựa vào nội tình của ngươi thì chưa đủ. Ta dự định ngược dòng thời gian tìm truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn, nhờ sức mạnh của truyền thừa đi ngược dòng tiếp vạn năm nữa. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn biết truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn là gì? Mặc Giao nói ra một bí mật, nàng biết được truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn. Nhưng Phương Nguyên không đáp lại, chỉ im lặng.